Chương 2571. Vạn Sử Kích Tư Mã Thanh cũng là hoàn toàn không vì rung động. Hắn là một gã tứ trọng thiên tiên vương. Vóc người mập trung. Dung mạo bình thường. Nhưng tiên vương tự nhiên có tiên vương phong thái. Tản ra kinh người lực áp bách. Chính là thăng nguyên cảnh để sát vào hơn nữa cũng sẽ bị sinh sôi chấn bạo. Chiến đấu bắt đầu. Giải thích lần này sẽ không dám nhiều treo vì cái, nhanh lên tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Tư Mã Thanh hai tay rung lên. Một đạo hào quang nhất thời phóng lên cao. Trong hai tay của hắn đã sinh ra một bả trường kích. Kích thân đen thùi. Nhưng mũi kích cũng là xích hồng. Có hắc khí bốc lên. Dường như có thể nghe được hàng vạn hàng nghìn oán hồn ở tiếng xích. Dù cho chiến đấu khu vực có trận pháp áp chế, sẽ không làm cho chiến đấu ba động lao tới. Có thể mọi người vẫn là không nhìn được sắc mặt trắng bệch. Cái này tiếng rít thậm chí ngay cả trận pháp cũng vô pháp hoàn toàn đỡ được. Tiên khí. Trời ạ, ta cư nhiên chứng kiến tiên khí. Đây là Thanh Dược Đại Nhân năm đó đã dùng qua vạn dược kích. Ta thu hồi lời nói mới rồi, căn bản không có thả tay, tuyệt đối không có thả tay. Một bả tiên khí trấn áp, đây là làm cho Lý Long ngay cả 8 thắng liên tiếp cũng làm không được sao. Mọi người đều là kinh hô. Không ít người đều là nhận ra Tư Mã Thanh trong tay trường kích chính là tiên khí. Hơn nữa còn là trước đây Thanh Dược Tiên Vương đã dùng qua vô thượng bảo khí. Tuy là giới hạn trong thực lực. Tư Mã Thanh không thể phát huy ra tiên khí tối cường uy lực. Có thể làm sao cũng có ngũ trọng thiên cấp bậc chứ. Cái này còn không đủ để trấn áp Lăng Hàn sao. Thả tay. Thả tay cái rắm. Triệu Song cũng là hô to hối hận. Hắn biết được Lăng Hàn để 8 cái đối thủ là Tư Mã Thanh thời điểm. Cũng là cùng Đường Viễn một dạng ý tưởng. Cho là sân 5. Nơ. Ba ước đấu phương diện dự định thả tay. Cho nên quả đoán cử tuyệt cùng Đường Viễn đánh cuộc với nhau. Đó thuần túy là ở đưa tiền. Người nào biết sẽ có như vậy xoay ngược lại. Hẳn là đánh cuộc A. Đường Viễn sắc mặt thì là xấu xí. Tiên khí A. Hơn nữa còn là cửu trọng thiên tiên vương năm xưa đã dùng qua binh khí. Uy năng tất nhiên không gì sánh được khủng bố. Đáng giá sao? Tốt xấu hắn chính là một nhân vật, làm sao ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho hắn. Cái này Lăng Hàn giữ nhiều lành ít. Hắn hận. Chớ nhìn hắn thắng Triệu Song hai lần. Nhưng lại nuốt Lăng Hàn lệ phí di chuyển. Nhưng hắn nện ở Lăng Hàn tiền trên người cũng là càng nhiều. Cho là quấy rầy sân đấu an bài. Làm cho Lăng Hàn trước giờ lên sân khấu không nên đánh điểm. Hắn thành bản còn không có thu hồi lại đấy. Nếu như Lăng Hàn hiện tại treo, hắn khẳng định bệnh thiếu máu. Đáng chết, hắn nói thầm giữa sân. Tư Mã Thanh đem trường kích một mạch chỉ Lăng Hàn, nói. Ngươi sai liền sai ở rất cao điều. Trước giờ đem thực lực của chính mình toàn bộ biểu diễn ra. Nếu không, lấy thực lực của ngươi trở thành huyết chiến vương không khó. Lăng Hàn nhởn miệng cười. Há, ngươi cho là thực lực của ta hoàn toàn bày ra. Hắn nhìn đối phương trong tay trường kích, tâm nóng như lửa. Đây chính là tiên khí. Hắn nếu như bắt cho tiên ma kiếm thôn phệ, cái kia tiên ma kiếm tầng thứ tất nhiên có thể về phía trước đề thăng nhất cách. Tiên kim rất thưa thớt, được một khối là một khối A. Hừ, coi như ngươi còn giấu giếm thực lực, nhưng ở tiên khí trấn áp bên dưới tất cả đều là vô căn cứ. Tư Mã Thanh chẳng đáng nói, hắn không phải là xem nhẹ Lăng Hàn, mà là đối với cái này vạn dược kích quá có lòng tin. Cửu trọng thiên tiên vương năm đó đã dùng qua bảo khí, có thể không lợi hại sao? Tới, Lăng Hàn lấy tay chỉ ngoéo. Một cái tiên khí thì lại làm sao, vậy cũng muốn xem ở trong tay ai sử xuất ra. Thực sự là ngu muội. Tư Mã Thanh hừ một tiếng. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới. nhưng tốc độ cũng không nhanh. Từng bước rơi xuống, tiên khí đang thức tỉnh, dành cho Lăng Hàn áp lực cường đại. Hắn là cố ý, chính là muốn cho Lăng Hàn run rẩy. Bởi vì hắn biết mình công bằng nhất chiến không phải là Lăng Hàn đối thủ. Có thể ức hiếp như vậy một gã cường giả, hắn tâm lý phi thường được thoải mái. Lăng Hàn sắc mặt nghiêm nghị. Hắn tuy là đem bất diệt thiên kinh đẩy tới bất diệt tiên vương thể để lục trọng cao độ, nhưng vẫn là không cách nào sánh ngang tiên kim. Cùng tiên khí ngạnh hám lời nói, hắn nhất định sẽ thua thiệt. Nhưng tiên ma kiếm là lá bài tẩy của hắn một trong, hắn không nghĩ là nhanh như thế liền lộ ra ngoài. Vừa lúc, hắn phải thử một chút ở nơi này dạng nghịch cảnh dưới chiến đấu, đối với chiến lực của hắn đề thăng hẳn rất đại. Thình thịch thình thịch thình thịch, Tư Mã Thanh càng ngày càng gần. Vạn phù kích lên phù văn lần lượt phát quang. Từng cái đầu khô lâu xông ra, hướng về Lăng Hàn thổi đi. Mở miệng liền cắn. Lăng Hàn ngưng quyền oanh kích. Thình thịch. Một cách đầu khô lâu lập tức bị hắn đánh bể. Nhưng hắn cũng là thân hình khẽ run lên. Cách này khô lâu đầu ẩm chứa cường đại lực lượng, đủ để lay động hắn. Hơn nữa, đây chỉ là một đầu khô lâu mà thôi. Càng nhiều hơn đầu khô lâu di chuyển hiện, hướng về Lăng Hàn khởi xướng công kích. Ha ha ha ha, ở vạn vừa kích bên dưới, ngươi lại nhằm nhò gì? Tư Mã Thanh quơ trường kích đánh tới. Cái này khô lâu đầu tuy là có thể đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp, nhưng muốn chân chính oanh bại, thậm chí oanh sát Lăng Hàn lời nói, vậy còn cần lấy tiên khí trực tiếp oanh kích. Lăng Hàn vươn tay nắm lên một cái đại đạo, hướng về Tư Mã Thanh đập tới. Đây chính là không giảng lý, trực tiếp lấy lực trấn áp. Tư Mã Thanh biết hắn cùng với Lăng Hàn thực lực sai biệt rất đại. Nếu như lấy tổn thương đổi thương nói, cái kia cho dù vạn dự kích có thể mang Lăng Hàn oanh sát, hắn đánh phải Lăng Hàn một kích cũng tuyệt đối sẽ chết. Cho nên, hắn phải chống đỡ. Hắn quơ vạn dự kích đón nhận, thình thịch. Tiên khí oanh thượng đại đạo, bạo nổ phát ra trận trận gần sóng không gian. Tư Mã Thanh chỉ cảm thấy hai cánh tay đều run rẩy. Mà nếu như vạn dự kích đã bị sống lại, hóa giải Lăng Hàn phần lớn lực lượng, cái này trùng kích khẳng định còn muốn đáng sợ vô số lần. Làm cho hắn tâm lý phát lạnh. Người nam nhân này đến cùng cường đại đến mức nào? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên cũng không thể lùi bước nữa. Nếu không thì coi là Lăng Hàn bằng lòng buông tha hắn, cũng phải bị sân đấu phương diện thanh toán rơi. A, đều cho ngươi tiên khí, ngươi lại còn đáng thẹn mà đầu hàng cầu xin tha thứ. Giết! Hắn hổ gầm. Tiên vương lực bắt đầu khởi động. Vạn vừa kích lên sinh ra từng đạo màu xanh đao nhọn. Đây là hắn đem chính mình lực lượng rót vào tiên khí chung. Đem tiên khí uy năng tiến thêm một bước kích phát. Nếu không, hắn cũng không nhận ra thực lực của chính mình có thể đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp gì. Ngươi giết được người nào? Lăng Hàn cười nhạt, hắn triển khai đạo của mình như nước chảy mây trôi. Tuy Tư Mã Thanh có tiên khí nơi tay, nhưng vẫn là có vẻ trứng chọi đá. Ngược lại không phải là vạn dự kích không mạnh, mà là Tư Mã Thanh quá yếu, không cách nào đem tiên khí uy năng hoàn toàn phát huy được. Gì? Thật kỳ quái. Lý Long rõ ràng chỉ là tam trọng thiên tiên vương, nhưng vì cái gì ta lại có một loại ảo giác? Hắn hình như là cửu trọng thiên vô thượng chi vương. Ta cũng có loại này cảm giác. À, ta cũng có. Trên khán đài mọi người đều là dồn dập kinh hô. Bọn họ phong cuồng là phong cuồng, cũng là thứ thiệt tiên vương. Cái nào hội là kẻ đầu đường xó chợ? Tu vi không thể làm giả. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Tiểu tử này ngộ ra được đạo của mình. Kỳ tài, kỳ tài a. Tư Mã Thanh ra sức làm. Có thể thực lực sai biệt quá lớn. Hắn chính là lại ra sức cũng không có dùng. Rất nhanh thì bị áp chế. Các loại quy tắc ở Lăng Hàn trong tay hạ bút thành văn. Làm cho Tư Mã Thanh vô cùng khó chịu. Nếu như trong tay tiên khí có thể phá vỡ tất cả quy tắc. Hắn căn bản đỡ không được Lăng Hàn ba quyền hai chân. Nhưng bây giờ vấn đề cũng chỉ là hắn có thể đủ chống đỡ bao lâu mà thôi, muốn phiên bản. Không thể sự tình. Trừ phi vạn dụ kích có thể toàn diện phát uy, nhưng vậy khẳng định không thực tế. Tư Mã Thanh không dám đánh nữa. Hắn bắt đầu rút lui. Đánh tới hiện tại cũng đủ để chứng minh hắn quả thực toàn lực ứng phó. Không tồn tại thả tay khả năng. Mà lại muốn tiếp tục nữa. Hắn tin tưởng chính mình sẽ bị Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Hắn trốn, nhưng Lăng Hàn đã tiến nhập cảnh đẹp quy tắc hóa thành xiềng xích, đưa hắn vững vàng vây khốn. Chương 2572. Ngưu nhị mấy trăm chiêu sau đó, Tư Mã Thanh bất đắc dĩ ngã xuống. Hắn muốn chạy. Có thể là không có thành công. Hôm nay Lăng Hàn đã tạo thành con đường của mình. Tại ý cảnh lên thậm chí so với rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương cao hơn. Chỉ cần thực lực không bằng hắn. Căn bản không thể chạy ra hắn vây khốn. Vạn dược kích lặng lặng nằm ở trên đất. Dù cho hiện tại không có ở trạng thái khôi phục. Tuy nhiên dư người một loại đáng sợ áp lực. Lăng Hàn muốn đi nhặt. Nhưng tay còn không có chạm được đây. Vạn dược kích tự hành phát quang. Từng cái phù văn chợt hiện, tản mát ra cửu trọng thiên cấp bậc thần uy. Không có ai thao túng, vạn dụ kích ngược lại càng đáng sợ hơn. Lăng Hàn thở dài. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để lấy luyện hóa cửu trọng thiên cấp bậc tiên khí. Nếu không thì không phải là tiên ma kiếm luyện hóa vạn dụ kích, mà là hắn bị vạn dụ kích oanh sát thành cặn bã. Đáng tiếc a, khó có được chứng kiến nhất kiện tiên khí. Lăng Hàn vô cùng phiền muộn, cái này cũng biểu hiện ở hắn trên khuôn mặt. Kháo thắng như thế chật vật nhất chiến, lại còn là như thế một bộ biểu tình. Tốt thiếu rút ra a. Không ít khán giả đều là cảm thấy Lăng Hàn trang bức. Có thể trái lại ngấm lại. Ai muốn sở hữu thực lực như vậy, cũng có thể trang bức là phải không? Sau trận chiến này, Lăng Hàn liền thật nổi danh. Tay cầm tiên khí cao hơn nữa một cảnh giới, lại như cũ không cách nào trấn áp. Đây là bực nào nhân vật mạnh mẽ. Muốn đánh úp Lý Long lên đỉnh, xem ra chỉ có xuất động huyết chiến vương. Thông thường huyết chiến vương cũng treo, làm sao cũng phải là 20 thắng trở lên huyết chiến vương chứ. 20 thắng. Ngươi cho là 20 thắng dễ dàng sao? Huyết chiến vương 20 thắng có thể toàn bộ là từ còn lại huyết chiến vương trên thân có được. Hơn nữa lặp lại chiến thắng đồng dạng đối thủ là không tính toán. Huống chi thua còn muốn cúp thắng chàng. Ừ, tối đa suất động 7-8 thắng huyết chiến vương đi. Mọi người nghị luận âm ỉ. Bắt đầu thảo luận tới Lăng Hàn kế tiếp đối thủ. Đến cùng người nào mới có thể ngăn cản Lăng Hàn trở thành mới huyết chiến vương. Cái này nhất chiến thực sự là quá huy hoàng. Chính là Đường Viễn cũng là hưng phấn không thôi. Hắn lần nữa vì Lăng Hàn làm tràng tiệc rượu. Kế tiếp chỉ cần có nữa 2 thắng. Lăng Hàn là có thể trở thành huyết chiến vương. Hắn nhanh có thể tìm Lục Ly báo thù. Cái này ngấm lại để hắn kích thích. Để cửu chiến tới trễ hơn. Chọn 3 tháng sau. Lăng Hàn đối thủ mới có thể tuyển định. Sau đó sân đấu phương diện tiến hành rồi rất lớn tuyên truyền. Hấp dẫn vô số người đến. Nhất nhóm khó cầu, cái này đủ để chứng minh trận chiến này chịu trình độ chú ý. Chẳng qua, Lăng Hàn cái này mới đối thủ là người nào vẫn còn không có vạch trần. Chính là Đường Viễn cũng không có đánh tìm được. Chỉ có thể đến lúc đó mới có thể hiểu. Đoàn người lấy Đường Viễn dẫn đầu. Đi tới sân đấu. Đường Viễn ngoại lệ đi trước hậu trường phòng nhì. cho Lăng Hàn hảo hảo đánh xuống khí. Đang mong đợi chút lần nữa chứng kiến một hồi đại thắng. Đã đến giờ sau đó, Đường Viễn liền bị mời đi ra ngoài. Chính là hắn cái này nhị thế tổ cũng không dám ảnh hưởng sân đấu vận chuyển. Lăng Hàn lên sân khấu, lặng lặng đợi hắn đối thủ xuất hiện. Giải thích theo thường lệ giới thiệu Lăng Hàn thân phận, nói phải nước miếng tung bay, tình cảm mãnh liệt bàng bạc. Mọi người rất cho mặt mũi nhảy cẫng hoan hô. Nhưng rất nhanh thì qua cái này tinh thần. Dồn dập mong bắt đầu Lăng Hàn đối thủ tới. Cái này đối thủ là người nào, mọi người thực sự là quá muốn đã biết. Hiện tại, mọi người nhất định rất mong Lý Long đối thủ chứ. Giải thích đình dừng một hồi. Hướng về bốn phía nhìn một chút. Thấy mọi người đều là lộ ra không nhìn được biểu tình lúc. Lúc này mới hiểu đáp án. E rằng tất cả mọi người đã đoán được, đây là một vị huyết chiến vương. Đây đúng là mọi người sớm có dự liệu. Nhưng vẫn là dồn dập hoan hô lên. Hơn nữa cũng càng ngày càng mong đợi. Vị này huyết chiến vương rốt cuộc là người nào? Hắn chính là Ngưu Nhị. Rất buồn cười tên, có thể mọi người không có cười, ngược lại phát ra vang động trời tiếng hoan hô. Ngưu Nhị, đại lực thiết ngưu tộc thiên kiêu. Từ lúc hơn 1 triệu năm trước là được huyết chiến vương. Bây giờ đã có 32 lần thắng chàng. Giải thích đã ở ra sức vừa nói, sau đó lần lượt mấy lần Ngưu Nhị chiến tích. Đây đương nhiên là hắn trở thành huyết chiến vương sau chiến đấu. 32 loại này thắng chàng tuy là không coi là nhiều. Hơn nữa hao tốn hơn 1 triệu năm mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn thu được như vậy thành tích. Dường như chiến lực của hắn cũng không có gì đặc biệt. Có thể trên thực tế cũng không phải như vậy. Cái này thắng chàng nhưng là sạch thắng buổi diễn. Ý nghĩa hắn chống lại còn lại huyết chiến vương tỷ số thắng vượt lên trước 5/10. Càng mấu chốt là hắn thích không hề ước thúc chiến đấu. Cho nên rất ít ở trong sân đấu chiến đấu. Bằng không hắn thắng chàng đem xa xa không chỉ số này. Lúc này đây, sân đấu phương diện cũng là hao tốn giá rất lớn mới đưa hắn mời trở về, đánh úp Lăng Hàn lên đỉnh. Để cho chúng ta, bằng tiếng hoan hô nhiệt liệt mời ra chúng ta huyết chiến vương dũng sĩ, Ngưu Nhị. Xôn xao. Tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Nơi đây phần lớn khán giả đều là tiên vương. Đồng thời lên tiếng đại hống đại khiếu. Tràng diện này không gì sánh được đồ sộ. Ngưu Nhị gặt hái. Lăng Hàn nhìn sang, không khỏi biểu tình cổ quái. Đó là một người vóc dáng khôi ngô không gì sánh được được đại hán. Chừng cao 1 trượng. Mà hắn cũng chỉ có vóc người giống người. Đầu là ngưu đầu. Tay là móng bò. Phía sau cái mông cũng dài một cái đuôi thật dài. Toàn thân đen thùi. Bất đồng chính là hắn trên đầu chỉ dài quá một cái sừng trâu mà cũng không phải hay. Chính như giải thích phía trước giới thiệu. Đây cũng không phải là nhân tộc, mà là dị tộc. Chỉ là hiện tại hóa thành hình dạng người mà thôi. Ngưu Nhị đi nhanh mà đi. Trong tay hắn mang theo một bả đại đao. Đây cũng không phải là tiên khí, mà là dùng chuẩn tiên kim chế thành. Có đầy đủ sắc bén cùng kiên cố. Có thể cho hắn liên tục chiến đấu mấy trăm năm mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn cần phải đi chữa trị. Cút, Ngưu Nhị nâng lên đao chỉ lấy giải thích. Nếu không, lão Ngưu làm thịt ngươi. Cái kia giải thích sắm cũng không dám thả một cái, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngươi chính là gần nhất cái kia truyền đi ầm ầm nhân. Ngưu Nhị thu hồi đao, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt hung áp. Chẳng qua, ngươi xa xa không có lão Ngưu tưởng tượng được cao như vậy đại uy mãnh. Lăng Hàn thì là nhìn chằm chằm Ngưu Nhị nhìn khắp nơi, nhãn thần sáng quắc. Tiểu tử, ngươi như thế xem lấy lão Ngưu là có ý gì? Ngưu Nhị không vui hỏi. Lăng Hàn cười nói. Nhìn ngươi người nào bộ phận thích hợp làm thành nướng xuyến, cái nào bộ phận lại thích hợp thịt kho tàu, hấp. Ngưu Nhị nhất thời tức giận đến giận sôi lên, cái này nhân tộc tiên vương cư nhiên đưa hắn trở thành đợi làm thịt xúc sinh sao? Lão tử là đại lực thiết ngưu tộc, không phải là châu. Đáng chết tiểu tử, lão ngưu muốn làm thịt ngươi. Ngưu Nhị sống to hơn, hắn vơ đồ đao, một cách nhảy bổ liền hướng Lăng Hàn công tới. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trên mặt đất đã nhiều hơn một cái cự đại cái hố. Khói bụi tràn ngập. Ngưu Nhị thu hồi đao. Ánh mắt chóc nã lấy Lăng Hàn hướng đi. Không để cho lão ngưu thất vọng coi như có chút thực lực. Lăng Hàn đã lui ra phía sau trăm trượng. Vừa lúc là cái này hố to cực hạn. Lại vào dù cho nửa tấc đều sẽ làm cho mũi chân của mình đạp không. Ngưu Nhị nhích miệng cười. Nhưng trong lòng thì lại không có sơ suất. Lăng Hàn có thể tránh rơi một đao này cũng không hiếm ngoài dự đoán. Mấu chốt là. Hắn lui khoảng cách quá chính xác. Dường như đối với hắn lực lượng có lấy không gì sánh được giải khai. Bọn họ chỉ là mới gặp gỡ, có thể Lăng Hàn lại có thể làm ra phản ứng như thế, phần này nhãn lực dọa người. Như vậy đối thủ là không thể khinh thị. Làm như xiên thịt bò, ngươi nói nhiều một chút. Lăng Hàn cười nói, dưới chân hắn một điểm, hướng về Ngưu Nhị đánh tới. Ngươi cái này nhân tộc tiểu bối. Ngưu Nhị tức giận đến lỗ mũi khói bay, tiểu tử này thật đúng là đem mình làm nguyên liệu nấu ăn. Hắn hoa hoa kêu to, quơ đại đao hướng về Lăng Hàn chặt chém đi. Ầm ầm ầm. Có thể có được hiển hách hung danh, càng bị sân đấu mời tới đánh úp Lăng Hàn. Ngưu Nhị thực lực kinh người, ánh đao kinh người. Nếu nơi này không có cường đại cấm chế, sợ rằng đầy trời ngôi sao đều sẽ bị đao khí quét xuống. Chương 2573. 9 thắng liên tiếp, Lăng Hàn nhặt lên một chi đại đạo, hướng về Ngưu Nhị trấn áp tới. Ầm, hai người đối oanh. Ngưu Nhị đao rất nhanh, cũng rất sắc bén. Nhưng Lăng Hàn khí lực càng là không yếu. Bất diệt tiên vương thể đều là tu đến để lục tầng. Có thể liều mạng chuẩn tiên khí đại đao mà bất phôi. Tương phản cũng là chấn đắc cái kia đem đại đao xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết sạn. Bất quá, có thể được mời tới đánh lén Lăng Hàn, Ngưu Nhị thực lực quả thực cường đại. Hắn là tứ trọng thiên tiên vương. Hơn nữa còn là đế giả. Sinh mệnh lũy thừa vượt qua 9.000 điểm. Chiến lực cực kỳ kinh người. Chính là Lăng Hàn đều không thể không đánh lên điểm tinh thần. Hơi có chút hứng thú. Vốn lấy thể phách của hắn mạnh mẽ. Chính là đảm nhiệm Ngưu Nhị oanh kích cũng là không sao cả. Mạnh mẽ tới tiên vương lục trọng thiên. Lại không phải Ngưu Nhị có thể tổn thương được. Khán đài lên, mọi người tắc thì là phát ra biển gầm tiếng hô, nhưng kỳ thật cũng chỉ có một chữ. Giết. Vô luận là Lăng Hàn giết Ngưu Nhị, hay là Ngưu Nhị giết Lăng Hàn, bọn họ cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể chứng kiến đặc sắc chiến đấu, nhưng sau lấy nhất phương tử vong kết thúc là được. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Triệu Song lắc đầu liên tục. Tốt như vậy cơ hội bản thiếu cư nhiên không có bắt được. Ai, xem ra không có lần sau. Hắn cũng không nghĩ tới sân đấu phương diện cư nhiên áp như vậy. Chẳng những xuất đồng huyết chiến vương, hơn nữa còn là thắng chàng vì đăng. Càng là Ngưu Nhị cao thủ như vậy, Đường Viễn tắc thì là trầm mặt. Hắn đối với Lăng Hàn rất có lòng tin, nhưng Ngưu Nhị quá mạnh mẽ, làm cho hắn cũng không dám xem thường Lăng Hàn có thể thắng được. Hắn càng là khó hiểu sân đấu phương diện có phải hay không thật quá mức. Vì đánh lén Lăng Hàn trở thành huyết chiến vương, cư nhiên xuất động Ngưu Nhị mạnh như vậy người. Coi như huyết chiến vương danh xưng thập phần vinh quang, có thể Lăng Hàn cũng đi qua mấy trận chiến đấu chứng minh rồi thực lực của hắn. Lẽ nào là Lục Ly ở lưng sau giở trò vượt. vậy người này nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Bởi vì chỉ là Ngưu Nhị lệ phí di chuyển liền cao kinh người. Huống chi còn muốn ảnh hưởng sân đấu phương diện người. Hắn bất minh bạch nhưng chỉ có âm thầm thay Lăng Hàn trợ uy, hy vọng Lăng Hàn có thể thắng được. Giữa sân, đùng một cách một thanh âm vang lên. Ngưu Nhị trong tay đại đao chợt vỡ nát. Cái này đem chuẩn tiên khí nguyên bản có thể dùng hơn mấy trăm năm lại đi bảo dưỡng một cái. Có thể Lăng Hàn quyền lực quá bá đạo. Ngạnh sinh sinh liền đem cây đao này đánh bể. Phải biết, Lăng Hàn nhưng là có thể tay không xé nát cùng dai. Thậm chí cao hơn cấp một chiến giáp. Nổ nát nhất bả chuẩn tiên khí lại tính là cái gì đâu. Nhân tộc món lòng thật đúng là xem thường ngươi. Ngưu Nhị không chút kinh hoàng, mà là thân thể run lên. Hắn độc giác bắt đầu sinh quang, cư nhiên dẫn động đại đạo, hóa ra vô tận rung động. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Con này độc giác mang đến cho hắn một cảm giác nếu so với phía trước chuẩn tiên khí càng có uy lực. Cái này Ngưu Nhị là đại lực thiết ngưu tộc, đây cũng là hắn chủng tộc thiên phú, làm cho hắn thu được cảnh giới trên chiến lực. Ngưu Nhị hơi cúi đầu, nhắm ngay Lăng Hàn, nhưng sau phát khởi xung phong. Tốc độ của hắn tập nhanh, cơ hồ là chân khẽ động, liền đã xuất hiện ở Lăng Hàn trước người. Độc giác hướng về phía Lăng Hàn hung hăng đụng tới. Ngưu Nhị khóe miệng nứt ra một nụ cười đắc ý. Chủng tộc thiên phú một ngày phát động, hắn độc giác đem biến phải cùng tiên kim giống nhau kiên cố, sắc bén, đủ để xé sách Lăng Hàn thân thể, đem đối phương sinh đâm thủng. Ừ, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý. Tuy là cúi đầu nhìn không thấy, nhưng thần thức nhưng lại như là xúc giác, làm cho hắn xem đến một con bàn tay to trầm mùn có lực nắm hắn độc giác, đỉnh bất động. Ngưu Nhị dùng sức đẩy, có thể Lăng Hàn cũng là không chút sức mẻ, lực lượng tại phía xa hắn bên trên. Một cái tam trọng thiên tiên vương, làm sao có thể sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng. Ngu xuẩn tiểu tử loài người, ngươi cho rằng đây chính là ta đại lực thiết ngưu tộc toàn bộ chủng tộc năng lực. Ngưu Nhị cười nhạt. Hắn bộ tộc này tuy là được xưng đại lực thiết ngưu, nhưng lực lượng lớn, phòng ngự dày nhưng tuyệt không phải tất cả đặc điểm. Sự thực lên, bọn họ nhất chủng tộc cường đại năng lực cũng không có thể hiện tại tên của bọn họ lên. Ông độc giác trên chợt bắn ra một vệt ánh sáng, hướng về Lăng Hàn đánh. Đây là một đạo tử quang, như bị đánh trúng, chính là cửu trọng thiên tiên vương đều có thể bị đánh chết. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Thình thịch, chỉ thấy một chùm tiên huyết bão phi. Ngưu Nhị độc giác đúng là bị hắn sinh nhổ xuống. Đạo kia tử quang tắc thì là lệch rồi phương hướng. A, Ngưu Nhị kêu thảm thiết. Độc giác là hắn nhóm bộ tộc này nhất vũ khí cường đại, đồng thời cũng là một thân lực lượng nguồn suối. Mất đi sừng châu, thực lực của hắn đem trong nháy mắt ngã đáy cốc. Lăng Hàn lại tu bổ trên một quyền. Thình thịch, Ngưu Nhị thức hải tức thì bị phá vỡ, ầm ầm ngã xuống đây năm đất lên, hóa thành nguyên hình, chính là một đầu to lớn hắc ngưu, da thịt cứng rắn như sắt. Hắn thần tốc xuất thủ, liền đem đầu này đại ngưu thi thể thu vào qua không gian tiên khí chung. Đây chính là tiên vương cấp nguyên liệu nấu ăn, sao có thể lãng phí. Khán đài lên, mọi người đều là thẳng nhe răng. Lăng Hàn động tác này cũng quá thuần thục, oanh sát, nhập sát, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi đem Ngưu Nhị đánh bể. Thật chẳng lẽ như phía trước Lăng Hàn từng nói, muốn đem Ngưu Nhị hành bạo nổ sâu nướng hay sao? Khó có thể tưởng tượng một cách như vậy uy mãnh bá đạo tên lại là một cái kẻ tham ăn. Lăng Hàn tắc thì lại nhìn trong tay độc giác. Hắn cảm ứng được, Độc giác trung ẩm chứa cường đại năng lượng, e rằng có thể phái trên trọng dụng. Bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Ngưu Nhị tự nhiên thua ở Lý Long thủ hạ. Trời a, hắn đã thu được 9 thắng liên tiếp. Còn có ai có thể ngăn cản hắn trở thành lại một cái huyết chiến vương? Giải thích nước miếng tung bay kinh hô liên tục. Triệu Song tắc thì là lặng yên thở hắt ra. Phía trước hắn còn căm hận không có cùng Đường Viễn đánh đố. Nhưng bây giờ cũng là vinh hạnh liên tục. Nếu không thì hắn lại muốn thua cực thảm. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ tại Lăng Hàn thân trên đánh cuộc. Nếu như đặt tiền cuộc, đó cũng là đổ Lăng Hàn có thể thắng lợi. Khán giả đều là hoan hô hô to. Tuy là Lăng Hàn không có đem Ngưu Nhị oanh bảo, chàng diện quá không máu tanh. Nhưng nhìn một hồi đặc sắc chiến đấu, then chốt nhất sau Ngưu Nhị cũng đã chết. Cái này đáng giá. Thứ 9 chiến kết thúc, Lăng Hàn trở lại Đường Viễn biệt viện, lại bắt đầu khiêm tốn sinh hoạt. Hắn cần một ít thời gian tới tích lũy trước mấy ngày chiến đấu thành quả. Còn cần hảo hảo nghiên cứu một cái con kia sừng châu. Xem có thể hay không làm thuốc. Ẩm chứa trong đó kinh người năng lượng. Không thua gì cấp bậc tiên vương đại dược. Lại thắng một hồi, viên này thăng long đan sẽ là của ngươi. Đường Viễn xuất ra một con bình thuốc ở Lăng Hàn trước mắt lắc lắc, tựa hồ đang cố ý mê hoặc hắn như vậy. Lăng Hàn bản thân đối với thăng long đan tự nhiên không có hứng thú chút nào. Hắn chỉ là muốn phân tích một cái loại đan dược này thành phần. Dựa vào cái gì có thể đề thăng tiên vương tấn cấp xác suất? Hắn không có làm đáp lại, như nhau bình thường. Đường Viễn tựa hồ cũng quen rồi Lăng Hàn loại thái độ này. Cũng không cho là ngang ngược. Chỉ cần Lăng Hàn có thể liên chiến liên thắng, hắn liền nguyện ý tiếp thu Lăng Hàn như vậy. Tính xấu. Kế tiếp thứ 10 chiến mấu chốt nhất. Chỉ cần Lăng Hàn có thể thắng nữa, vậy có thể trở thành huyết chiến vương. Sở hữu khiêu chiến lục ly cái kia huyết chiến vương tư cách. Hắn phát động chính mình lực lượng, đi đối với sân đấu triển khai thêm ảnh hưởng. Ý đồ làm cho tên thứ 10 đánh lén người biến phải cho thay đổi đối phó một ít. Lại là 3 tháng về sau, Lăng Hàn tên thứ 10 đối thủ cuối cùng xác định. Lúc này đây, khán giả tự nhiên vô số. Mà Dương Tiếu Linh đầu này độc chi chu cũng xuất hiện. Nàng nhất ngồi ở Đường Viễn cùng Triệu Song bên cạnh. Ngay lập tức sẽ làm cho hai người này tâm như hến. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem, nhãn thần có chút nóng cắt. Nàng cần Lăng Hàn thắng, bởi vì nàng chỉ XXX Huyết Chiến Vương. Chương 2574. Đột biến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư hết. Linh tỷ, ngươi cũng đã biết Lý Long đối thủ là người nào. Đường Viễn nhìn không được hỏi. Dương Tiếu Linh nhưng là nhị thế tổ trung bài danh trước 3 tồn tại. Hắn mất mặt thăm dò tin tức. Dương Tiếu Linh lại không nhất định không được. Hắn thật sự là hiếu kỳ. Liền nhìn không được mở miệng hỏi. Yên tâm, chỉ là một tiểu nhân vật. Dương Tiếu Linh nhẹ mở môi đỏ mọng. U, V, G, W, W, M. Đường Viễn cùng Triệu Song đều là kinh ngạc. Thứ 9 đối thủ chính là Ngưu Nhị đáng sợ như vậy đối thủ. Mà cái thứ 10 lại là một tiểu nhân vật. Không thể nào đâu. Dương Tiếu Linh cười nhạt nói. Tiểu tử kia đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Hơn nữa, bản tiểu thư cũng đặc biệt nhường chiếu cố một cái. Lẽ nào liền chút mặt mũi này cũng không để cho sao? Đường Viễn cùng Triệu Song đều là bừng tỉnh. Nếu như nói Lăng Hàn chỉ là nhất giới tiểu nhân vật, cái kia sân đấu phương diện tự nhiên không thể xả nước. Có thể phía trước Lăng Hàn 9 trận chiến, nhất là thứ 9 chiến đã hoàn toàn chứng minh thực lực của hắn. Như vậy thứ 10 chàng thật không cần phái trên cái gì vô cùng cao minh cường giả. Sân đấu phương diện cũng chỉ là hạn chế huyết chiến vương số lượng. để bảo đảm cái này danh hiệu vinh quang. Cũng không phải là liều mạng mà không khiến người ta đạt được cái này danh xưng. Đường Viễn triệt để yên tâm, mà Triệu Song tự nhiên cũng không có cùng Đường Viễn đánh cuộc hứng thú. Giải thích vẫn còn ở hưng phấn mà giới thiệu Lăng Hàn thân phận. Coi như Lăng Hàn bây giờ danh khí rất lớn. Có thể sự thực trên thực sự được gặp nhân cũng là không nhiều lắm. Do đó này vẫn có nhất phiến phiến tiếng thét chói tai vang lên. Lăng Hàn bất động tiếng sắc đợi lấy hắn đối thủ xuất hiện. Lúc này đây, Lý Long đối thủ là lập tức. Ồ, giải thích lời còn chưa nói hết. Đã thấy sân đấu trong thông đạo đột nhiên xuất hiện gây rối. Thình thịch. Một đạo nhân ảnh bay ra. Cũng là thình thịch mà một cái lăng ngã cái thành thành thật thật. Hiển nhiên không phải người nọ chính mình nhảy ra. Bởi vì hắn khuôn mặt trên thành thành thật thật đã trúng một cái. Nửa bên mặt khuôn mặt đều là sụp xuống phía dưới. Đây là người tứ trọng thiên tiên vương. Có thể hiện ở trên người tia sáng kỳ gì cũng là như ẩn như hiện. Đại biểu cho hắn sinh mệnh chi hỏa cũng là lung lay sắp đổ. Giải thích kinh hãi bởi vì này chính là Lăng Hàn đối thủ, nhưng bây giờ cư nhiên bị người đánh hấp hối, cái này còn làm sao cùng Lăng Hàn đánh. Hơn nữa, là ai lại dám ở trong sân đấu làm càn, không biết đây là Thanh Dược Tiên Vương địa bàn sao. Thình thịch, lại một đạo nhân ảnh bay vụt mà ra. Chỉ thấy đây là một cái cao tới hơn một trượng đại hán. Nhưng dài ngưu đầu, móng bò, đuôi trâu, đầu sinh độc giác. Không phải ngưu nhị là ai. Lăng Hàn đều là lấy làm kinh hãi, muốn mở ra không gian tiên khí đến xem thử, ngưu nhị thi thể vẫn còn ở không ở. Không đúng, hắn ngày hôm qua còn cùng chúng nữ ăn chung hành bảo nổ thịt quy 4 vô 4 A bò. Là ngươi giết để ta. Đại hán này nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhãn thần hung ác không gì sánh được. A, vốn dĩ đây là ngưu nhị ca ca, chẳng lẽ gọi ngưu đại sao? Lăng Hàn gật đầu. Mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là có chút lão. Đại hán tức điên. Suy. Mũi của hắn trung phun bạch khí. Thằng chạm đất mặt. Cũng là sinh đem mặt đất đánh ra hai cái động tới. Cái này phi thường hách người. Phải biết rằng sân đấu gạch đá đều là kiên cố không gì sánh được. Đủ để thừa nhận tiên vương đại chiến. Nhưng hắn chỉ là phun ra lưỡng đạo hơi thở để mặt đất phá hai cái động. Cái này quá kinh khủng. Ngưu, ngưu đại. Giải thích rốt cuộc nói ra lời. Thanh âm của hắn đều run rẩy. Bởi vì sân đấu có nhiều lắm liên quan tới ngưu đại truyền thuyết. Lăng Hàn không khỏi bật cười, người này thật đúng là gọi ngưu đại. Ầm, toàn bộ khán đài cũng là điên cuồng. Hầu như chín thành nhân đều là đứng lên. Lớn tiếng hoan hô. Mà đối tượng chính là ngưu đại. Dường như hắn là một vị vô địch dũng sĩ. Ngưu đại. Sân đấu có sân đấu quy củ. Ngươi cấp cho đệ báo thù. Ta đây có thể lý giải. Lấy sau có thể hướng hắn khiêu chiến. Nhưng không thể phá hủy quy củ. Nếu không thì ngươi sẽ thảm hại hơn. Giải khai nói, tuy là hắn tâm lý thất thượng bát hạ, nhưng cái này quá không hợp quy củ, hắn nhất định nói. Ngưu đại đem to lớn ngưu nhãn chừng, điềm nhiên nói. Nếu biết ta muốn báo thù vì đệ, ngươi còn không câm miệng cho ta. Nếu không thì ta chẳng những giết ngươi, còn có thể đem ngươi ba cái tiểu thiếp, hai cái nhi tử, sáu cái nữ nhi cũng làm rơi. Giải thích cả người run lên, lộ ra không gì sánh được sợ hãi. Ngưu đại so với ngưu nhị còn nhường sợ. Không ngừng là bởi vì hắn cảnh giới càng cao, thiên phú càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn. Cũng bởi vì hắn làm người làm việc càng thêm tâm ngoan thủ lạc. Người khác giết đương sự cũng không tính. Có thể ngưu đại còn có thể đem đương sự tương quan nhân viên cũng bắt tới. Từng cái giết chết ở người trong cuộc trước mặt. sau đó mới đem đương sự làm thịt rồi. Lúc này mới đúc nên Ngưu đại hiển hách hung danh, thực sự là có thể dọa trẻ rừng khóc. Thật là muốn cho Ngưu đại sằng bậy, hắn cũng không thoát được quan hệ á. Giải thích đang muốn kiên trì khuyên nữa, cũng là đột nhiên ngẩn ra, hắn bỏ vào một cái thần thức truyền âm. Hắn lập tức lộ ra cung kính, đồng thời cũng buông lỏng xuống. Cái này vị chủ nếu lên tiếng, trời sập xuống cũng không cần sợ. Một lát sau, hắn nói, ta vừa mới thu được Mơ Hà đại nhân chỉ thị. Đại nhân nói, nể tình Ngưu đại tang để đau đớn phần lên, đặc biệt cho phép hắn xuất chiến. Tức thì toàn trường náo động, còn có thể như thế tới. Tuy là Ngưu đại còn không có hiển lộ tu vi của hắn, có thể trên khán đài người đều là tin tưởng không gì sánh được. Ngưu đại chính là tiên vương ngũ trọng thiên, càng là một vị đế tinh. Án sân đấu quy củ, đánh lén chiến chỉ cho phép chinh lệch cảnh giới ở nhất trọng thiên. Hiện tại Ngưu đại so với Lăng Hàn cao lưỡng trọng thiên, hơn nữa còn là đế tinh, chiến lực thẳng bão thất trọng thiên đi. Đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Có thể lên tiếng người chính là Âm Hà Tiên Vương. Cái kia trừ phi Thanh Dược Tiên Vương xuất cái, bằng không ai cũng không sửa đổi được kết quả này. Bởi vì Âm Hà Tiên Vương chính là Thanh Dược Tiên Vương đồ đệ, hơn nữa cũng là đồ đệ duy nhất, càng là thất trọng thiên tu vi, có thể coi nhị thế tổ trong đệ nhất nhân. Khán đài lên, Đường Viễn, Triệu Song, Dương Tiếu Linh đều là giật mình, cũng để cho bọn họ cảm thấy vô lực. Vô luận là luận bậc cha chú thực lực, vẫn là bản thân chiến lực, bọn họ đều là xa xa không so sánh được trên Âm Hà Tiên Vương. Ngoại trừ tiếp thu bên ngoài, bọn họ không còn biện pháp. Ha ha ha ha, cười dài một tiếng chung, chỉ thấy Lục Ly xuất hiện. Hắn thân sau vẫn như cũ theo A Viên, bên hông cắm kiếm, tay hắn tắc thì là đè ở chuôi kiếm lên, tựa như lúc nào cũng hồi rút kiếm sát nhân. Lục Ly, Đường Viễn cắn răng nói, hắn hiện tại chính tâm tình khó chịu, mặt hắn như thế nào xem trọng Lăng Hàn, cũng biết lần này Lăng Hàn nhất định phải chơi xong. Mà một người chết tự nhiên không đáng hắn lại làm ơn lực. Lúc này, hắn không muốn nhất chính là chứng kiến Lục Ly bị đối phương ở vết thương trên sát muối. Biến, ta không muốn nhìn thấy ngươi, Đường Viễn nói. Lục Ly tắt thì là cười nhạt. Đường Viễn, ta chính là tới thăm ngươi chuyện Tiếu Lâm. Ngươi cho rằng chỉ là vì tranh đoạt một cái nho nhỏ huyết chiến vương danh xưng, vì sao sẽ như này trắc trở? Lẽ nào đều là ngươi đang làm trò vượt? Đường Viễn khiếp sợ hỏi, hắn quả thật có suy đoán qua như vậy, nhưng cũng không cho rằng Lục Ly có lớn như vậy năng lượng. Không phải bản thiếu là ai? Lục Ly cất tiếng cười to. Không thể, không thể, ngươi không thể nào làm được. Đường Viễn trong lòng hoảng loạn không gì sánh được. Như lời ấy là thật, cái kia Lục Ly có lực lượng liền quá kinh người. Lục Ly giễu cợt. Đường Viễn, ngươi dựa vào cái gì cùng bản thiếu đấu? Cho ngươi một cái cơ hội, đến cho bản thiếu quỳ liếm, bản thiếu có thể thu ngươi làm cái tiểu đệ. Đường Viễn tự nhiên rơi không hạ mặt mũi này. Cha hắn dầu gì cũng là cửu trọng thiên tiên vương. Hắn chỉ là khó hiểu, vì sao Lục Ly lập tức có kinh người như vậy năng lượng? Chương 2575. Thế nào sức mạnh? Muốn biết? Hiện tại cũng không chỉ là đơn giản ảnh hưởng sân đấu nhân viên an bài, thậm chí làm cho Âm Hà Tiên Vương đều là đứng ra. Như vậy năng lượng thật là kinh người. Lục Ly, ngươi bây giờ thật đúng là khủng khiếp. Dương Tiếu Linh mở miệng, mang theo cười nhạt. Rõ ràng chứng kiến nàng liền ngồi ở chỗ này. Có thể Lục Ly chẳng những không có đối với nàng cung kính hành lễ, thậm chí chỉ như không thấy. Lá gan này cũng quá mập. Dương Tiếu Linh muốn lên bản thiếu giường sao? Lục Ly nhìn về phía Dương Tiếu Linh. Càn rỡ quét mắt ngực của nàng. Mông. Chân. Không che giấu chút nào dục vọng của hắn. Nay ngày buổi tối bản thiếu liền cho ngươi cơ hội này. Dương Tiếu Linh không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Nàng thích đùa bỡn nam nhân không sai. Nhưng nàng nhưng là chủ động cái kia. Cho tới bây giờ không có người nam nhân nào dám xem nàng như làm đồ chơi. Lục Ly lại là vật gì, dám ở trước mặt nàng làm càn. Đường Viễn không khỏi ở trong lòng cười nhạt. Lục Ly thực sự là đắc ý vong hình. Thậm chí ngay cả Dương Tiếu Linh cũng dám đùa giỡn. Không biết cái này đầu độc chi chu tàn nhẫn sao. Tự tìm chết, đáng đời. Ngươi cái miệng này thiếu rút ra. Dương Tiếu Linh xuất thủ, hướng về Lục Ly bắt tới. Nàng là tứ trọng thiên tiên vương. Mà Lục Ly chỉ là nhị trọng thiên. Chênh lệch lớn như thiên địa. Một chảo này căn bản không phải là Lục Ly có thể chống đỡ. Xoát, kiếm quang lói lên kinh diệu trời cao. Dương Tiếu Linh nhất thời chợt lui. Nàng kinh hãi thấp đầu. Chỉ thấy trên ngực trái thình lình sinh ra một đạo miệng vết thương. Đang có tiên huyết ồ ồ dũng mãnh tiến ra. Sâu đủ thấy xương. Nếu như sâu hơn một điểm. Cái kia trái tim của nàng đều sẽ bị phá hư. Nàng nâng lên đầu. Chỉ thấy Lục Ly trước người đã sinh ra nhất cái thanh niên nhân. Đang chậm rãi thu kiếm. Tiên huyết thì là theo mũi kiếm chảy xuống. Đây là A Viên. Vừa rồi đúng là hắn đúng lúc xuất thủ. Chẳng những đem Lục Ly bảo vệ. Thậm chí còn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Tiếu Linh thương nhẹ. Tam trọng thiên tiên vương mà thôi. Lại có thể một kiếm tổn thương tứ trọng thiên yêu nghiệt không gì sánh được. Lục Ly cười ha ha. Linh tỷ. Vẫn là ngoan ngoãn tới bản thiếu giường lên đi. Bản thiếu phương diện kia võ thuật không sai. Cam đoan để cho chín nơ chín áp ngươi thoải mái phi thiên. Dương Tiếu Linh mị khuôn mặt âm trầm như nước. Nàng khiếp sợ với A Viên thực lực kinh người. Nhưng càng làm cho nàng không hiểu là Lục Ly lớn mật. Người thủ hạ bị thương nàng. Hắn chẳng những không có thất kinh. Nhưng lại dám chế xếu. Thậm chí nhục nhã chính mình. Hắn cậy vào chính là cái gì? Đường Viễn cùng Triệu Song cũng không thể hiểu được. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định là. Lục Ly tuyệt không phải là ngu ngốc. Cho nên hắn không thể vô duyên vô cớ liền khởi xướng thần kinh tới. Linh tỷ tin tưởng bản thiếu. Ngươi hội ngoan ngoãn bò lên bản thiếu giường. Ở bản thiếu dưới thân hầu hạ. Lục Ly lần nữa đùa giỡn Dương Tiếu Linh, nhưng nói câu này sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đường Viễn. Đường Viễn, ngươi cũng giống vậy. Bản thiếu có thể đánh với ngươi cách đổ. Ngươi hội chạy đến bản thiếu phủ đệ. Liếm quỷ bản thiếu. Cầu bản thiếu thu ngươi làm tiểu đệ. Đường Viễn tuy là trong lòng bất ổn, có thể nghe nói vẫn là giận dữ, nói. Lục Ly. Ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá đi. Bản thiếu nếu như hồi hướng ngươi đầu hàng. Cái kia bản thiếu còn không bằng làm nữ nhân quên đi. Lục Ly lộ ra tà khí chính là Tiếu Dung đặt mông ngồi xuống. Hay là trước ngồi xuống xem cuộc vui đi. Bản thiếu muốn nhìn cái này dám ngỗ nghịch ta tiểu tử là thế nào bị tháo thành tám khối. Đường Viễn ba người tuy là khó chịu cực kỳ. Có thể A Viên vẻ mặt cứng đờ như gỗ mà án kiếm đứng thẳng. Nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn được không có tính khí. Trừ phi mời ra cao thủ tới trấn áp A Viên, nếu không. Bọn họ căn bản không làm gì được Lục Ly. Ba người cũng là tức giận ngồi xuống. Một bên xem lấy giữa sân. Một bên ở thầm nghĩ nói. Đợi sau khi trở về định muốn đang yên đang lành điều tra Lục Ly. Vì sao đột nhiên dũng khí đại tráng? Rốt cuộc là có như thế nào hậu trường? bọn họ bên này tâm tình khác nhau, mà ở giữa sân, Lăng Hàn cùng Ngưu Đại chiến đấu cũng muốn bắt đầu. Nhân tộc Tiểu Bạch Kiểm, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết. Ngưu Đại lạnh lạnh nói. Ở bất kỳ một cách nào cùng ngươi có liên quan người không có chết trước đó, ta đều sẽ để cho ngươi còn sống. Mắt mở trừng trừng xem lấy những người này từng cái chết ở trước mặt của ngươi. Lăng Hàn không vì rung động. Chúng nữ tất cả không gian tiên khí chung. Những người khác toàn bộ chết sạch cũng không có quan hệ. Vì vậy, chỉ cần hắn không có việc gì, cái kia chúng nữ liền cũng đồng dạng vô sự. Hắn hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà. Hắn nhòn miệng cười. Ta phải cảm ơn ngươi. Cảm tạ chính mình. Ngưu Đại làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên toát ra một câu như vậy đến. Hắn sửng sốt một hồi mới nói. Cảm tạ ta giết ngươi sao? Thịt bò mau ăn xong, ngươi đưa thực sự là đúng lúc. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt quét Ngưu Đại, mang theo soi mói. Đây là khiêu chiến nguyên liệu nấu ăn ánh mắt a. Ngưu Đại không khỏi nổi giận, tiểu tử này ăn đệ đệ của hắn, lại đem hắn trở thành con mồi. Ngươi mới là con mồi của ta. Hắn hét lớn một tiếng, nhìn không được xuất thủ, hưu, một đạo ngân quang hướng về Lăng Hàn đập tới. Hắn chính là ngũ trọng thiên đế tinh. Thực lực so với Ngưu Nhị không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Sinh mệnh lũy thừa càng là bão vào một vạn điểm. Thậm chí tiếp cận nhất vạn nhất cao độ. Chính là Lăng Hàn cũng không địch lại. Lăng Hàn thân hình chớp động, đem ngân quang nhường cho qua. Thình thịch. Ngân quang đập trúng sân đấu ranh giới trên vách tường. Trực tiếp khảm đi vào. Nhưng vẫn là để lại một đoạn đuôi ở bên ngoài. Đây là một con màu bạc vòng tay, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành, cứng rắn dọa người. Tới. Ngưu Đại đối với vòng tay nắm vào trong hư không một cái. Hưu. Vòng tay lập tức bay ngược trở về. Một lần nữa rơi vào hắn chân trong. Lăng Hàn trong lòng có lửa giận đang thiêu đốt. Hắn không sợ Ngưu Đại. Có thể Ngưu Đại xuất hiện hiển nhiên không hợp quy củ. Hắn tại sao phải bị thua lỗ? Hắn cao giọng nói. Ta muốn thay cái đối thủ. Dựa theo sân đấu quy củ, hắn có 3 lần đổi đối thủ quyền lực. Dùng hết cái quyền lợi này sau đó, hắn thắng liên tiếp cũng sẽ trở thành phế thải. Cần bắt đầu lại từ đầu. Ngưu Đại đương nhiên sẽ không để ý tới. Lần nữa huy động vòng tay đập về phía Lăng Hàn. Giải thích thì là xứng sờ. Lăng Hàn yêu cầu phù hợp tình lý. Có thể Ngưu Đại xuất hiện đã phá hủy quy củ. Lại chiếm được Âm Hà Tiên Vương chống đỡ. Cái này không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Hắn rốt cuộc muốn không nên phát tiếng đâu. Đúng lúc này, hắn lại nghe được thanh âm cho hắn chỉ thị. Hắn lập tức nghiêm nghị nghe lệnh, sau đó lớn tiếng nói. Mơ Hà Đại Nhân nói chiến đấu tiếp tục, trận chiến đấu này nhất định phải lấy tử vong tới chung kết. Cái gì? Coi như cái này sân đấu lấy tử vong tới mệnh danh. Nhưng vẫn là có nhất tuyến sinh cơ. Đó chính là chỉ cần chạy đến sinh mệnh thông đạo. Bên kia liền không thể làm tiếp truy kích. Đương nhiên đi ra còn có thể đánh, còn có thể giết. Đó là một vô pháp vô thiên địa phương. Có ở Thanh Dược Tiên Vương trên địa bàn. Vậy để cho ngươi thủ quy củ phải thủ quy củ. Đây là một vị tiên vương uy nghiêm. Hiện tại, cư nhiên nhất định phải lấy nhất phương tử vong tới chung kết. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tử chiến nói, nhất định là Lăng Hàn cút. Cái này không phải là rõ ràng muốn Lăng Hàn chết sao? Lăng Hàn nghe vào trong tai, không khỏi cười nhạt, thật đúng là khinh người quá đáng. Hắn sát cơ như sôi. Nhìn về phía Ngưu Đại. Tuy Ngưu Đại tu vi càng cao, chiến lực cũng vượt qua Lăng Hàn, nhưng vẫn là bị cái nhìn này thấy trong lòng trực đả cổ. Có một loại hàn ý nảy sinh. Nhưng hắn lập tức kiềm chế lại đi, đây là giết để cầu nhân, hắn nhất định phải giết chết. Nhân tộc đống cặn bã, ngươi lại chừng ta thì có ít lời gì, không sửa đổi được ngươi nhất định phải chết vận mệnh. Hắn huy vũ một hồi ngân vòng tay, cái này vòng tay lập tức biến đại, hóa thành một cái đường kính chừng 4 thước viên hoàn. Hắn huy động vòng bạc, hướng về Lăng Hàn làm đầu đập xuống. Chương 2576. Bất công. Lăng Hàn sắc mặt âm trầm, phẫn nộ đến bạo nổ. Hắn không ngại đối thủ cường đại, nhưng không cách nào nhịn được thì là bất công. Nếu như Ngưu Đại ở trên đường cách ngăn hắn, phải báo xếp để chi để, vậy hắn thì hội vui vẻ nhất chiến. Có ở nơi đây đối phương rõ ràng là ở khi dễ người, điều này làm cho Lăng Hàn giận dữ. Hắn đem quy tắc quấn quanh ở song quyền lên, hướng về vòng bạc nghênh đón, thật cho là hắn không dám nhất chiến sao. Quyền đầu nện ở vòng bạc lên, nhất thời dẫn phát rồi từng đảo ba động, hướng về 4 phương 8 hướng đáng đi. Đằng đằng đằng, Lăng Hàn cùng Ngưu Đại đồng thời rút lui. Đáp, đáp, đáp. Tiên huyết không ngừng mà từ quyền đầu nhỏ đến. Lăng Hàn cũng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hắn khí lực chỉ đạt tới lục trọng thiên cao độ. Dù cho quấn lên quy tắc, cũng rất khó đạt được thất trọng thiên cấp bậc. Vì vậy, đang cùng vòng bạc trực tiếp trong đụng chạm, da hắn phá thịt bong, máu tươi chảy như dòng nước. Ngưu Đại khiếp sợ, cái này nhân tộc lẽ nào cùng hắn là thân thích ấy ư, sao mà khí lực như vậy cường đại. Muốn biết, hắn mới là thiết ngưu tộc, một thân da thịt rắn như thép, vốn có kinh người lực phòng ngự. Hoàn hảo, ở cương sát vòng oanh kích bên dưới, Lăng Hàn vẫn là không địch lại, bị thương. Hắn chỉ cần bảo trì cao áp, hoàn toàn có thể mang Lăng Hàn mỗi cái xương đầu đều là đập nát bấy. Cạc cạc cạc trở lại. Ngưu Đại lần nữa lao ra. Hắn đem vòng bạc vũ động, tạo thành từng đảo sóng xung kích, đem không khí đều là chấn bảo, hướng về Lăng Hàn không ngừng mà đánh tới. Ông ông ông, sóng xung kích tập kích đến, chấn đắc Lăng Hàn ra thịt đều là từng đợt mà phập phồng, dường như mặt nước gió nổi lên, đang chấn động. Mà Ngưu Đại cũng vọt tới, vòng bạc huy vũ, hướng về Lăng Hàn đánh. Hừ, gấp như vậy cũng bị hành bạo nổ vẫn là hấp. Lăng Hàn lạnh lùng nói, hắn triển khai đạo của mình, song quyền liên tiếp oanh cùng Ngưu Đại đụng nhau. Tuy là quyền của hắn đầu một mực thụ thương, nhưng bất diệt tiên vương thể sở hữu cực mạnh sự khôi phục sức khỏe. Bất diệt chân dịch càng là hóa thành vô trạng, hiện đầy trong cơ thể hắn. Căn bản không cần Lăng Hàn chủ động vận chuyển. Vì vậy, hắn tuy là thổ thương không ngừng, có thể khôi phục tốc độ cũng không chậm, làm cho hắn có thể thẳng bảo trì ở cường đại trạng thái. Ngưu Đại khiếp sợ, cái này nhân tộc sao mà khó khăn như vậy giết. Hắn cuối cùng biết chỉ là tế xuất một món đồ như vậy vũ khí hoàn toàn không đủ để chém dụng Lăng Hàn. Thảo nào đệ của mình chết ở trong tay đối phương. Quả thực, này nhân yêu nghiệt không gì sánh được. Ngươi đáng giá ta bắt ra càng nhiều hơn thực lực tới. Ngưu Đại cuồng tiếu, độc giác phát quang, thể nội nhất thời bắt đầu khởi động ra cường đại lực lượng, làm cho hắn quanh người không gian đều là sụp đổ. Tia sáng xuất hiện ruộng gì khúc chiết. Bọn họ bộ tộc này, lực lượng toàn bộ ở độc giác lên. Ha ha ha ha, xem ta đập làm thịt ngươi. Hắn lần nữa tuôn ra, cầm vòng bạc loạn vũ. Lực lượng đạt được hắn như vậy tầng thứ, căn bản không cần bất kỳ kỹ xảo, chỉ cần lấy man lực chấn áp là được. Lăng Hàn không vì xung động, hai tay vơ tới, nắm lên một cái đại đạo liền hướng về Ngưu Đại đập tới. Hai người đối oanh, Ngưu Đại hay là đang tràng diện lên chiếm ưu thế. Hắn nguyên bản là sở hữu mạnh hơn chiến lực, hiện tại phát động chủng tộc thiên phú sau đó tự nhiên trở nên mạnh hơn, đánh cho Lăng Hàn liên tục rút lui. trên người da thịt cũng không ngừng mà nứt ra, tiên huyết vẩy ra. Trên khán đài kêu la om sòm, mỗi người đều ở thét chói tai. Bọn họ quả thực kinh ngạc một hồi sân đấu không tuân thủ quy củ. Nhưng chiến đấu nhất sau khi bắt đầu, bọn họ liền không thèm để ý. Đồng tình Lăng Hàn, người nào quan tâm. Bọn họ thầm nghĩ chứng kiến huyết tinh sát lục còn như có công bình hay không, cái này cùng bọn họ có quan hệ gì. Giết hắn đi. Sinh sôi đập bảo, lột ra, moi tim. Có vài người cái vị rất nặng, chẳng những muốn ngưu đại giết Lăng Hàn, hơn nữa thủ đoạn còn đủ loại cực kỳ tàn nhẫn. Ngưu đại cười ha ha. Nghe được mọi người tiếng hô không có, nhân tộc đình chỉ chống cự vô vị, ngoan ngoãn đem tính mệnh giao ra đây đi. Lăng Hàn quét mắt khán đài. Tuy là hắn sớm đã biết người nơi này đều điên, nhưng bây giờ những người này biểu hiện hãy để cho hắn cả kinh xuống. Hắn không có trả lời, chỉ là lấy ra một khối vải hồng đối với Ngưu Đại quơ quơ. Kháo ngươi cho là ta là phàm Ngưu. Ngưu Đại không khỏi tức điên. Hắn sớm khai hóa trí tuệ, thậm chí so với phần lớn nhân tộc còn muốn thông tuệ. Ngươi cư nhiên cầm khối vải hồng đi ra, là muốn đấu bò sao? Đây là bực nào trào phúng. Ngươi muốn chết. Ngưu Đại lực rót vòng bạc. Ông, cái này vòng bạc phát sinh ánh sáng kinh người mang, dường như hóa thành một viên thái dương tựa như. Hắn chợt nhất cổ miệng, hướng về Lăng Hàn thổi đi qua. Nhất thời có một mảng lớn hỏa diễm phun ra, hướng về Lăng Hàn đốt qua đây. Lăng Hàn bình tĩnh ứng đối. Địch nhân cường đại, thậm chí có nghiền ép hắn tư thế. Có thể càng là dưới tình huống như vậy, hắn càng là lãnh tính ung dung. Triển khai đạo của mình, thủ hết sức hoàn mỹ. Hắn vẫn còn đang thủ thương, nhưng có như vậy biểu hiện cũng là sợ ngây người mỗi người. Muốn biết, hắn chỉ là tam trọng thiên tiên vương, cùng Ngưu Đại chọn kém hai cái cảnh giới. Hơn nữa Ngưu Đại vẫn là đế tinh. Theo lý mà nói, đây là không thể bù đắp chênh lịch. Nhưng bây giờ hai người đều đánh hơn 1000 chiêu, Lăng Hàn cũng chỉ là cả người đổ máu, cũng không có gãy tay gãy chân, chiến lực vẫn còn. Đơn giản là cái kỳ tích. Trên đài, Đường Phiến ba người đều là âm thầm thay Lăng Hàn nỗ lực lên. Bọn họ bây giờ bị Lục Ly áp chế, mà nếu như Lăng Hàn có thể bất tử nói, tương đương với bọn họ ở khác một cái hiệp chung thắng Lục Ly. Lục Ly thì là có chút khiếp sợ, không khỏi hướng về A Viên nhìn lại. Lăng Hàn chiến lực mạnh làm cho hắn nghĩ tới rồi A Viên. Đây cũng là một có thể nhảy qua vượt biên giới chiến thắng địch nhân yêu nghiệt. Thậm chí, A Viên có Lăng Hàn như thế cường đại sao? Hắn không biết, tâm lý hoàn toàn không có chắc. Chẳng qua không có quan hệ. Đây là một hồi tử chiến, coi như đánh lên 10 năm, cũng muốn lấy nhất phương tử vong xong việc. Lăng Hàn huyết chiến, hắn tuy là thổ thương không ngừng, có thể tinh khí thần cũng là đạt tới một cái độ cao mới. Cùng như vậy cường địch tử chiến, không có bất kỳ giúp đỡ, tử vong chi nhận liền treo ở trên đầu. Điều này làm cho hắn ép buộc chính mình đào móc ra mỗi một phần tiềm lực tới. Trên khán đài, thuần một sắc chống đỡ Ngưu Đại tiếng hoan hô. Ước gì Lăng Hàn nhanh lên một chút bị đánh giết, tốt nhất là đầu bị đập bạo nổ, thân thể bị đánh thành huyết vũ, càng là thê thảm càng tốt. Lăng Hàn một mình phấn chiến, tựa hồ đang cùng toàn bộ thiên địa là địch, cô độc không gì sánh được. Có thể ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng rõ ràng hiện ra. Hắn cái này nhân loại vô cùng được cố chấp. Càng như vậy, ý chí chiến đấu của hắn thì càng ngang nhiên, tâm linh của hắn thì càng cường đại, càng là muốn hăng hái. Sau đó rút ra mỗi người bạc tay, Ngưu Đại cũng biến thành điên cuồng lên. Như vậy tiếng hoan hô có lấy cực mạnh sức cuốn hút, làm cho hắn hai mắt đỏ bừng. Khát vọng Lăng Hàn tiên huyết. Chết chết chết. Hắn đại khai đại hợp. Hưu. Độc giác đánh ra một đạo chết hết. Chính là cửu trọng thiên tiên vương ở không đề phòng bên dưới cũng sẽ lọt vào trọng thương. Lăng Hàn chân đạp không gian quy tắc, đem cái này chết hết nhường cho qua. Hắn đang ở gần cất phản kích mà hắn hoặc là không ra tay, xuất thủ tất nhiên là thạch phá thiên kinh một kích. Địch mạnh mẽ ta yếu, hắn phải một kích kiến công bằng không chiến đấu tất nhiên sẽ vô tận triền miên xuống phía dưới. Ngưu đại chiến lực toàn bộ khai hỏa. Ngay cả chết hết đều đem ra hết. Hắn đã không giữ lại chút nào. Phải lấy nhất cường đại thế tiến công nghiền ép Lăng Hàn. Một lớp mang đi. Lăng Hàn lãnh tính bình tĩnh, đột nhiên ánh mắt của hắn dùng mình, chiến ý phóng lên cao. Hắn xuất thủ thời gian đại đạo dương động, nhất thời, ngưu đại thân hình bị kiềm hãm 9m32. Chẳng qua, ngưu đại thực lực quá mạnh mẽ. Chính là thời gian quy tắc cũng trói không được hắn. Ngay lập tức sẽ khôi phục thân tự do. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lăng Hàn cũng đánh tới. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiên ma kiếm đã chuẩn bị uống máu. Chương 2577. Chém giết ngưu đại. Ngưu đại đầu tiên là cả kinh. Không nghĩ tới Lăng Hàn trước đó ở như vậy kém dưới tình huống lại còn có chút bảo lưu. Không có dùng thời gian quy tắc như vậy đại sát khí. Thế nhưng, thực lực nghiền ép bên dưới, hắn cũng chỉ là hơi chút bị điểm ảnh hưởng. Điều này có thể tả hữu đại cuộc sao? Hơn nữa, ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thật là tìm cách chết. Lẽ nào ngươi không biết, hắn chính là đại lực thiết ngưu tộc. Tên này liền rõ rõ ràng ràng nói sáng tỏ. Hắn chẳng những khí lực lớn đến kinh người, nhưng lại vốn có mạnh mẽ vô cùng khí lực. Hắn tự tay hướng về Lăng Hàn ôm đi, phải lấy kinh khủng lực lượng cùng khí lực, sinh sôi đem Lăng Hàn ép thành bùn máu. Nhân tộc, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, lại dám tự chui đầu vào lưới. Hắn cười nhạt. Tuy là Lăng Hàn khí lực cũng rất mạnh hoành, nhưng hắn tin tưởng ở đã biết ôm một cách bên dưới. Lăng Hàn khẳng định chỉ có toàn thân xương đầu đều nát mấy phần. Phúc mà một tiếng, một đoạn mũi kiếm từ ngưu đại chỗ lưng xuyên ra ngoài. Ngưu đại biểu tình trên mặt nhất thời đọng lại, mà tiên huyết thì là từ trong miệng của hắn phun mạnh ra tới. Hắn buông lỏng ra hai tay, dưới chân lảo đảo. Sau đó ngơ ngác mà xem lấy Lăng Hàn trong tay thanh kia không dính một vệt máu trường kiếm. Đây là tiên khí. Hắn lập tức phán đoán đi ra, nhưng hắn thấp hơn đầu nhìn lồng ngực của mình, cái kia đã nhiều một lỗ máu. Bị tiên khí trực tiếp trúng đích chỗ yếu, chính là cửu trọng thiên tiên vương đều muốn nuốt hận. Hắn không thể tin được mà nhìn về phía Lăng Hàn. Cái này nhân tộc trước đó tại làm sao ác liệt tình huống đều không có tế xuất tiên khí. Nếu không, làm sao cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay. Tiên khí oai há có thể khinh thường. Đối phương rất có thể nhịn. Rõ ràng nắm giữ thời gian quy tắc lại không dùng tới. Chính là vì phối hợp tiên kiếm dành cho hắn một kích chí mạng. Quả thực, ở lúc mới bắt đầu hắn nhất định sẽ có đề phòng, sẽ không làm cho Lăng Hàn đơn giản gần người. Nhưng chiến đấu đến lúc này, hắn tự tin đã thăm dò Lăng Hàn sở hữu con bài chưa lật, mới có thể sơ suất chúng chiêu. Cái này không trách hắn sơ sót, mà là Lăng Hàn thật rất có thể nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống a. Hắn chết không oan, rồi lại không cam lòng. Lăng Hàn thu kiếm thản nhiên nói. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không lãng phí, hấp ngưu đầu thịt kho tàu ngư khối, rượu đuôi trâu, đã sớm suy nghĩ xong. Phúc! Ngưu đại lại phun một búng máu. Hắn đã chết không tính là. Còn muốn bị Lăng Hàn trở thành nguyên liệu nấu ăn ăn tươi. Có thể sinh cơ đã toàn bộ rời khỏi thân thể. Hắn không cam tâm nữa cũng chỉ có nằm ngược lại ở trên đất. hai mắt hãy còn mở thật to, cũng là lại không một chút xíu khí tức. Lăng Hàn nhanh tay, lập tức đem Ngưu Đại thi thể thu vào qua không gian tiên khí, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Đây là một cái người nào đều không có nghĩ tới đại chuyển ngoặt. Toàn trường khán giả còn đang là Ngưu Đại trợ uy, mong mỏi chứng kiến Ngưu Đại đem Lăng Hàn chen thành ngây ngất đê mê. Có thể ai có thể nghĩ tới hội xuất hiện biến hóa như vậy. Tiếng hoan hô trong nháy mắt ngừng lại. Toàn trường không nói lặng ngắt như tờ, nhưng cũng là yên tĩnh một mảnh. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề ở liên tiếp. Ngơ ngác mà xem lấy toàn thân tắm máu tươi Lăng Hàn. Bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Lục Ly nguyên bản vẻ mặt mỉm cười, nhưng bây giờ cái này tiếu dung cũng là bỗng nhiên đọng lại, có vẻ hết sức khó xử. Mà Đường Viễn ba người thì là thở phào một hơi, cất tiếng cười to. Thoải mái. Quá sung sướng. Trước đó bọn họ chịu chân khí, nhưng bây giờ tương đương với hung hăng mà rút Lục Ly một bạt tay, để cho bọn họ sảng đến sớt cả người lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Hừ, Lục Ly thực sự nhìn không được, một cái tát vỗ vào phù trên tay. Lục Ly, đây chính là quá kiêu ngạo hậu quả, đối nhân xử thế làm việc, cũng không muốn quá đắc ý vong hình. Đường Viễn cười to, lúc này không phản kích còn đợi khi nào. Ngươi qua mấy ngày ta sẽ làm cho Lý Long đi khiêu chiến ngươi huyết chiến vương. Lục Ly đứng lên, phất ốm tay áo một cái, xoay người rời đi. Này, chớ ai, như thế không thua nổi sao? Đường Viễn tiếp tục chào phúng. Xoát. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Đường Viễn nhất thời líu lo im tiếng. Bởi vì một chi mũi kiếm đã để ở tại trên cổ họng của hắn. Mà chuôi kiếm thì là giữ tại A Viên trong tay. Người này ngay cả tứ trọng thiên dương tiếu linh đều có thể một kiếm chém bị thương, huống chi là nhị trọng thiên Đường Viễn. Đường Viễn chợt cảm thấy tứ chi băng lãnh. Hắn nửa điểm cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn gặp qua A Viên xuất thủ. Người như thế căn bản không biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Muốn lấy bối cảnh của hắn làm cho đối phương phát lên cố kỵ. Vậy thì thật là nằm mơ. Đường Viễn, lời nói này trả lại cho ngươi. Lục Ly lạnh lùng nói. Nếu không, ngươi chỉ biết tự rước lấy nhục. A Viên thu kiếm, lặng lẽ đi theo Lục Ly phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Một mạch hai người đều đi mất tung ảnh. Đường Viễn lúc này mới đặt mông ngồi trên đất. Chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tuy là bốn phía tiếng hoan hô như biển, nhưng hắn cũng là nửa điểm cũng không có nghe được. Trong đầu tất cả đều là tình cảnh lúc trước. Hắn cách vượt môn quan gần như vậy. Bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ làm cho trái tim của hắn kích nhảy. Dường như muốn từ trong miệng đụng tới tựa như. Giữa sân, Lăng Hàn lạnh lùng mà xem lấy bốn phía chu vi bộ phận đứng lên khán giả. Mọi người đã tiêu hóa Ngưu Đại bị hắn đánh chết sự thực. Bắt đầu thay hắn hoan hô lên. Ở chỗ này, người chết không đáng một đồng, cường giả có thể thu được vô thượng vinh quang. Lăng Hàn vươn ngón tay cái chỉ, hướng về bầu trời. Động tác này lập tức làm cho đoàn người càng thêm sôi trào. Một vị mới huyết chiến vương ở hướng bọn họ chào. Cùng bọn họ cùng nhau chúc mừng. Nhưng mà, Lăng Hàn chậm rãi đưa tay cuốn, ngón tay cái chỉ hướng xuống dưới, biến thành đang giễu cợt mọi người. Tiếng hoan hô trong nháy mắt ngừng lại, mọi người xem lấy Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi đây là ý gì? Lăng Hàn tiếp tục khiêu khích, hắn làm một cái lau cổ động tác. Nhất thời, tư thanh nổi lên bốn phía. Đáng chết heo, ngươi nên bị mở ngực bể bụng. Ta nghĩ muốn ăn đầu óc của ngươi. Người nào xuống phía dưới giết hắn đi, cư nhiên như thế kiêu ngạo. Khán giả đều là bị chọc giận. Tuy là quả thật có đặc lập độc hành huyết chiến vương, nhưng giống như Lăng Hàn như vậy khiêu khích người xem cũng là tuyệt vô cận hữu. Trên khán đài, Đường Viễn cũng là vô cùng không vui. Một cái cường đại huyết chiến vương không chỉ có riêng là mặt mũi sự tình, mà là mỗi tham gia một trận chiến đấu, lệ phí di chuyển cũng là tương đương khả quan. Nhưng này cái lệ phí di chuyển căn cứ cái gì tới định? Nhân khí. Coi như ngươi chỉ là nhất thắng huyết chiến vương, nhưng khán giả thích, lại có thể được giá trên trời lệ phí di chuyển. Mà giống như Lăng Hàn như vậy, lại khán giả phỉ nhổ nói, cái kia lệ phí di chuyển liền khả năng thấp đủ cho kinh người. Hắn ghét nhất một trong những chuyện thậm chí có thể xếp hàng trước ba, đó chính là rủi ro. Hừ, hắn nhất định sẽ hào hào giáo huấn Lăng Hàn. Giữa sân, Lăng Hàn quét nhìn một vòng, nói, người nào muốn chết, cứ việc xuống. Càng thêm hoan nghênh dị tộc. Chỉ cần không phải là con chuột, run các loại, ta nhất định sẽ cho các ngươi phát huy toàn bộ tác dụng. Khán giả vừa nghe càng tức giận hơn. Ngươi đây là đem chúng ta trở thành nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là bất mãn tiếng tuy là nổi lên bốn phía, cũng không người dám hạ tràng. Bởi vì muốn khiêu chiến huyết chiến vương nói, cái kia bản thân cũng phải là huyết chiến vương. Bọn họ phía sau có thể không có âm hà tiên vương, có thể cho bọn họ không nhìn quy củ. Lăng Hàn không có làm tiếp khiêu khích động tác, đã đủ. Hắn đi nhanh mà đi, đi vào sinh mệnh thông đạo, sau đó rời đi sân đấu, về tới đường viễn biệt viện. Hắn cần phải đi tiêu hóa cùng ngưu đại trận chiến đấu này, tất nhiên sẽ cho hắn vô số cảm ngộ. Vài ngày sau, hắn phá quan mà ra. Chỉ cảm thấy tu vi quả nhiên tăng lên rất nhiều. Khoảng cách đẩy ra tứ trọng thiên đại môn đã gần trong gang tấc. Quả nhiên, huyết chiến là tăng cao tu vi nhanh nhất cách. Đường Viễn lại cử hành một hồi yến hội, cho Lăng Hàn chúc mừng. Mà khi tiệc rượu tiến hành đến phân nửa lúc, một người cũng là đột nhiên qua đây. Nói là Dương Tiếu Linh triệu kiến Lăng Hàn. Chương 2578. Điểm mấu chốt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn làm người tới đem những lời này nói ra sau đó. Mọi người đều là sắc mặt cổ quái. Dương Tiếu Linh quả nhiên đoái hiện lời hứa đối với Lăng Hàn. Xuất thủ. Lăng Hàn còn không biết Dương Tiếu Linh là ai, không khỏi nhìn về phía Đường Viễn, nói. Dương Tiếu Linh là ai? Đường Viễn vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Đi ngươi liền đã biết. Chẳng qua, bản thiếu nhắc nhớ trước ngươi, Linh tỷ tính khí nhưng là so với bản thiếu còn muốn đại. Ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận nàng, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Lăng Hàn mặc dù sẽ không sợ, cũng là ở tâm lý âm thầm sưởng sốt. Thoạt nhìn cái này Dương Tiếu Linh so với Đường Viễn còn muốn thế đại. Cho nên nói muốn người liền muốn người. Hắn lòng có hiếu kỳ, liền gật một cái đầu cùng theo tên kia người đến xuất phát. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một tòa khác biệt viện. Người đến không ngừng mà dẫn đường. Mang theo Lăng Hàn đi tới một cái cử đại trong đại sảnh. Đây cũng là một gian phòng tắm. Bởi vì trên mặt đất chính là nhất tòa bể, chiếm cứ cả phòng 8 phần 10 địa phương. Trong hồ tắm thả là nước nóng, có thủy khí bốc lên. Trên mặt nước thì là nổi lơ lửng cánh hoa, đang theo nước gợn nhẹ nhàng lay động. Một nữ tử đang ngồi ở trong ao, mà hai gã thị nữ thì là ở nàng gội đầu. Đen nhánh trường phát có thể rũ đến bên hông. Hiện tại thì là lay động theo từng cơn sóng. Giống như thủy thảo. Cái này nhân loại đưa lưng về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn liền chỉ có thể nhìn được nàng trắng như tuyết lưng. Nhưng mặt trên còn có một đóa hoa hình xăm. Cái gì giống liền không phải Lăng Hàn có khả năng biện bạch. Bởi vì hắn đi tới cái này vị diện thời gian cũng không lâu. Bẩm Linh đại nhân, Lý Long mang tới. Người đến quỳ ở trên đất, con mắt rũ xuống được thật thấp, nửa điểm cũng không dám loạn nhìn. Ừ, đi xuống đi. đưa lưng về phía nữ tử nói thanh âm quyến rũ tận xương. Ừ, người đến lập tức lui ra ngoài, dường như chút được gánh nặng. Rào rào, tiếng nước xương động, cô gái kia xoay người lại, hiện ra một tấm đẹp đẽ mê người khuôn mặt đến. Mà nàng cũng không ngần ngại chút nào làm cho Lăng Hàn chứng kiến trước ngực nàng tốt cảnh xuân. Không có che lấp một hồi, ngược lại còn rất nổi lên ngực. Muốn thêm cao ngất. Ta đẹp không? Nàng hỏi. Người nữ nhân này đương nhiên chính là Dương Tiếu Linh. Lăng Hàn hào hiệp cười, nói. Rất đẹp. Đây là lương tâm nói như vậy. Đối phương quả thực dung mạo rất mỹ, tuy là không đạt được nữ hoàng cấp số, lại như cũ gọi là xuất sắc mỹ nữ. Nhất là cái loại này mang theo đâm đẹp đẽ, xác thực khiến người tâm động. Đương nhiên, đây nhất định không nhúc nhích được tim của hắn. Dương Tiếu Linh cất tiếng cười to, có vẻ cuồng dã thêm phóng túng, nàng hướng Lăng Hàn ngoéo một cái tay chỉ. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút qua đây, lẽ nào ngươi không phải là một người nam nhân? Tuy là nàng nói đến đây dạng hào phóng lời nói, có thể hai gã thị nữ cũng là chỉ làm không nghe thấy, không chút biểu tình biến hóa, vẫn như cũ làm cùng với chính mình sự tình. Lăng Hàn lung lay đầu. Xin lỗi, ta đã có thê thất. Cái kia thì lại làm sao? Dương Tiếu Linh vẫn như cũ cười đến không gì sánh được phóng túng. Ngươi cho là ta hội coi trọng ngươi, muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Ngươi nghĩ rất nhiều cũng quá tự cho là, bản tiểu thư chỉ là muốn vui đùa một chút ngươi mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc, người nữ nhân này cư nhiên thích đùa bỡn nam nhân. Hắn sau tức thì bật cười. Nam nhân có thể chơi gái, vì sao có quyền thế? Có năng lực nữ nhân không thể đùa bỡn nam nhân. Huống chi là ở nơi này dạng vượt địa phương. Cái này cùng hắn không liên quan. Ta như không theo, lẽ nào ngươi còn muốn ép buộc ta hay sao? Lăng Hàn bật cười nói. Dương Tiếu Linh thì là cười to. Ngươi cho là chỉ có nam nhân mới có thể ép buộc nữ nhân. Sai rồi, sai rồi. Ngươi tuy là tân tấn huyết chiến vương, hơn nữa chiến lực rất mạnh, mà dù sao chỉ là tam trọng thiên tu vi. Ngươi đánh thắng được thất trọng thiên, bát trọng thiên tiên vương sao? Cha ta nhưng là cửu trọng thiên tiên vương, chỉ cần hắn xuất thủ, có thể trong nháy mắt liền đem ngươi oanh sát thành cặn bã. Ở tử vong trước mặt, ngươi từ là không theo. Lăng Hàn nhòn miệng cười, ở chỗ này hắn hồi khắc chế một hồi tính tình của mình, nhưng tuyệt sẽ không ném xuống điểm mấu chốt. Muốn cho hắn vì bảo mệnh phải đi cùng nữ nhân khác lên giường, hơn nữa còn là sắm vai bị đùa bỡn nhân vật. Không thể sự tình. Hắn lung lay đầu. Dương tiểu thư hay là đi tìm người khác đi, tại hạ không có hứng thú này. Hắn xoay người rời đi. Đứng lại. Dương Tiếu Linh chợt đứng lên, rào rào tiếng nước nổi lên bốn phía, nàng kích chỉ Lăng Hàn. Ngươi nếu dám đi ra cánh cửa này, bản tiểu thư cam đoan để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, dưới chân nước chảy mây trôi. Tới, báo. Dương Tiếu Linh vừa định nói, đã thấy một gã tiên vương chợt đẩy cửa mà vào, quỳ xuống đầy đất, cắt đứt lời của nàng. Chuyện gì? Nàng không nhịn được hỏi. Dương Thiếu Đại Nhân triệu kiến. Tên này tiên vương nói. Dương Tiếu Linh sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Trong con ngươi hiện lên một đạo sợ hãi. Nàng chí ít dừng lại thời gian một hơi thở. Mới nói. Ta đã biết. Tên kia tiên vương đợi một hồi, lại nói. Đại Nhân nói, làm cho tiểu thư quên đi tất cả, lập tức đi vào. Dương Tiếu Linh hít vào một hơi trầm giọng nói. Ta nói, ta đã biết. Tên kia tiên vương lúc này mới không có tiếp tục nói hết. Nhưng vẫn là quỳ trên đất. Hiển nhiên. Dương Tiếu Linh không lên đường lời nói. Hắn hội thẳng quỳ gối nơi đây. Thay y phục. Dương Tiếu Linh đưa ra hai tay, hai gã thị nữ vội vàng mang tới quần áo và đồ dùng hàng ngày thay nàng mặc lên. Đi! Nàng hừ nói, còn hung hăng nhìn nhãn tên kia tiên vương còn kém đạp cho một cước. Lăng Hàn mơ hồ nghe được một ít, nhưng tự nhiên không thể để ở trong lòng. Hắn về tới Đường Viễn biệt viện, bởi vì hắn muốn kiếm một viên thăng long đan. Nghiên cứu một hồi vậy rốt gơ. Vinh. Hơ. Lơ. Hơ. Gơ. Cuộc là dùng cái gì tài liệu làm thành? Di, ngươi sao mà trở về nhanh như vậy? Đường Viễn chứng kiến Lăng Hàn sau đó, nhất thời tràn đầy sửng sốt. Muốn biết bị cái kia độc chi chu đùa bỡn qua nam nhân. Không nằm trên giường cách một năm dưới nữa căn bản không thể có sức lực đứng lên. Hắn đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Đem Lăng Hàn tiếp sau khi trở về. Lại để cho hắn rất tu dưỡng cách 10 năm 8 năm. Lại đi khiêu chiến Lục Ly huyết chiến vương. Có thể Lăng Hàn cư nhiên chính mình đi tới trở lại rồi. Đây thật là làm cho hắn cả kinh không gì sánh được. Lăng Hàn chỉ là cười cười, nói. Thăng long đan đâu? Đường Viễn nhất thời nhướng mày. Lăng Hàn lời này làm cho hắn vô cùng bất mãn. Ngươi cho là mình là ai? Có thể dùng như vậy giọng điệu nói chuyện với hắn. Lý Long, ngươi cho là mình thành huyết chiến vương có thể mang Đường thiếu đều không coi vào đâu. La Ương lập tức nhảy ra ngoài, chỉ lấy Lăng Hàn nói. Phi, ở Đường thiếu trước mặt, ngươi ngay cả sắm đều không phải là. Còn không mau mau quỳ xuống cầu Đường thiếu mở một mặt lưới. Lăng Hàn hướng về La Ương nhìn lại, nói. Xem ra ngươi thực sự là được rồi quên vết sẹo đau nhức, muốn chết phải không? Lý Long, ngươi quá kiêu ngạo. La Ương lạnh lạnh nói, hắn có thể không ngại thêm dầu vào lửa, làm cho Lăng Hàn triệt để cùng Đường Viễn xích mích. Ngươi lập lại lần nữa thử xem. Lăng Hàn cười nói. Ngươi cái này đầu vô chi ngu xuẩn, thình thịch. Lăng Hàn xuất thủ. Một quyền liền đem La Ương đầu oanh bảo. Cái kia không đầu thân thể hãy còn chỉ lấy hắn. Dáng dấp có chút buồn cười. Lại tràn đầy vượt dị. Lại nhiều lần khiêu khích cho hắn, cho là hắn dễ khi dễ sao. Phúc bắn ra tiên huyết đều hất tới Đường Viễn trên thân, làm cho hắn kích linh linh mà đánh cái hàn chiến. Hắn có loại nằm mơ vậy không chân thực cảm giác. Lăng Hàn lại dám làm cùng với chính mình sát nhân. Hơn nữa còn là tiểu đệ của hắn. Càng là một gã thất trọng thiên tiên vương con trai. A, cái này thế giới chẳng lẽ là điên rồi sao? Trước có một A viên tiếp theo là Lăng Hàn đều không đem bọn họ những thứ này nhị thế tổ coi ra gì rồi hả? Chương 2579. Giết chết mối hận Đường Viễn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thủ hạ lại dám không nghe chính mình mệnh lệnh, không chút do dự mà với hắn trở mặt. Ăn cửu trọng tiên vương mật sao? Hắn điềm nhiên nói. Lý Long, ngươi biết mình đang làm gì không? Thình thịch, hắn trên khuôn mặt nhất thời đã trúng một quyền. Người xuất thủ đương nhiên là Lăng Hàn. Đường Viễn nổi giận. Còn không nói ra ngoan thoại. Trên cổ đã nắm lấy một cái đại thủ. Quấn cho hắn thật chặt. Thậm chí làm cho xương của hắn đầu đều là tạp tạp tạp mà rung động. Đáng sợ ý chí võ đạo chấn động. Làm cho hắn trở nên suy yếu không gì sánh được. Chỉ thấy khí đều không kịp thở. Lòng vô cùng buồn bực. Thật khả năng bị sinh sôi nín chết. Hắn sinh ra vô tận hàn ý. Lăng Hàn thật hội giết mình thực sự. Lăng Hàn cười nhạt. Ngươi có thể không nên lầm. Ta cho tới bây giờ đều không phải là ngươi thủ hạ. Ngươi nghe. Ta có thể tiếp tục đi sân đấu. Lệ phí di chuyển cũng có thể không muốn. Nhưng ngươi đừng tới quấy rối ta. Bằng không, La Ương sẽ là của ngươi hạ tràng. Nói xong, hắn thu tay về. Đường Viễn vừa tức vừa nộ vừa sợ, Lăng Hàn lại còn dám uy hiếp chính mình. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có thể? Muốn biết, sau lưng của mình nhưng là đứng một vị cửu trọng thiên tiên vương. Mặc cho ngươi Lăng Hàn ngưu bức nữa hò hét, lại có thể cùng cửu trọng thiên tiên vương là địch. Chỉ cần hắn lão tử vừa ra tay, tùy tiện là có thể đem Lăng Hàn bắn cho giết thành cặn bã. Không từ mà biệt. Chỉ là La Ương hắn lão tử xuất thủ. Một vị thất trọng thiên tiên vương là có thể đánh Lăng Hàn tè ra quần. Cái này một đảo hàm hắn tuyệt đối không quá. Có thể lại còn ở trước mặt mình làm càn. Ra điều kiện. Mẹ kiếp. Người này đầu là thế nào dáng dấp. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi lại nghĩ tới A Viên. Người này giết hắn đi một gã thủ hạ. Cái kia đồng dạng là một gã thất trọng thiên tiên vương hậu đại. Thậm chí còn đả thương Dương Tiếu Linh. Làm sao đánh giấm đều không có. Coi như cái kia hai vị đại nhân vật sẽ không đi động Lục Ly. Có thể mặt mũi của hắn chẳng lẽ còn có thể lớn đến làm cho hai vị tiên vương cũng không dám động dưới tay hắn tình trạng. Tuyệt vương đô gần nhất là thế nào? Đường Viễn rất muốn kiên cường một điểm. Cũng rất muốn bạo phát. Có thể lập tức nghĩ đến trước đó bị Lăng Hàn bắt lại cổ một màn. Nhất thời toàn thân đều là hàn ý. Làm cho hắn không tự chủ được run rẩy. Đó là một hung ác loại người. Cùng A Viên giống nhau. Nhìn về phía ánh mắt của hắn căn bản không mang theo một tia cảm tình. Phảng phất hắn chỉ là nhất cổ thi thể lạnh như băng. Nếu như bây giờ trở mặt nói ở đây có ai có thể ngăn cản Lăng Hàn. Lăng Hàn nếu dám giết La Ương. Ngược lại đã xông ra thao thiên họa. Cái kia sẽ đem hắn cũng giết chết lại coi là gì chứ. Hơn nữa. Đường Viễn đối với Lăng Hàn đề nghị kỳ thực cũng rất có hứng thú. Bởi vì hắn cách này nhân loại lãng phí. Đối với tiền tài tràn đầy nhu cầu. Mà ở Lăng Hàn trên người đầu tư lại xa xa còn không có thu hồi lại. Hắn hiện tại thật đúng là có điểm nghèo. Thì nhìn La Ương lão tử đi. Nếu như Lăng Hàn có thể ở một gã thất trọng thiên tiên vương thủ hạ chạy ra sinh ngày. Vậy hắn cũng không ngại lợi dụng một hồi Lăng Hàn. Như vậy tay chân vẫn đủ dùng được. Hơn nữa Lục Ly thù còn không có báo trở về. Lợi dụng Lăng Hàn kiếm đủ tiền, sẽ đem Lục Ly thù cho báo, sau đó sẽ đưa hắn làm thịt. Đường Viễn ở thầm nghĩ nói. Hắn cái này nhân loại quả thật có nhị thế tổ hoàn khố làn gió. Nhưng đồng thời cũng rất hiện thực. Được. Hắn điểm đầu nói chỉ là trên khuôn mặt cũng là hoàn toàn không có sắc mặt vui mừng. Mọi người đều là kinh hãi. Không nghĩ tới Đường Viễn cư nhiên hội thỏa hiệp. Muốn biết. Vị này chủ chưa từng bị như vậy ủy khuất. Có thể lại vừa nghĩ. Hiện tại Lăng Hàn sở hữu áp đảo tính lực lượng. Đường Viễn chẳng lẽ còn có thể với hắn trở mặt hay sao? Tựa như trước đó ở sân đấu. Hắn bị A Viên sử dụng kiếm gác ở trên cổ, không giống nhau kinh sợ. Kỳ thực, cái này ra hỏa chính là ỷ có cái cửu trọng thiên tiên vương lão tử. Dứt bỏ điểm này, hắn chính là lại bình thường bất quá tiên vương. Chỉ là La Ương thi cốt chưa hàn, hắn cứ như vậy bóc qua, há lại không phải là khiến người ta thất vọng đau khổ. Cùng theo như vậy lão đại có thể hay không chuyển thân đã bị đối phương bán. Đường Viễn lại là không có tâm tình lưu ý loại này sự tình. Hắn tuy là thỏa hiệp. Có thể mặt mũi nhưng cũng là vứt sạch sẽ. Đâu còn sẽ để ý người khác. Hắn phất ốm tay áo một cái, nghênh ngang mà đi. Mau sớm làm cho Lăng Hàn đi cùng Lục Ly huyết chiến vương quyết đấu. Sau đó mới không ngừng mà làm cho Lăng Hàn lên sân khấu. Đưa hắn mỗi một phần giá trị đều là ép sạch sẽ. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Lăng Hàn qua được La Ương lão tử cách này nhất quan. La Phù Minh có thể không phải là im hơi lặng tiếng người. Quả nhiên cách này nhất ngày còn không có đi. La Phù Minh đã tới rồi. gặp qua La Thúc. Đường Viễn tự mình đi nghênh. Dù cho hắn tự giữ rất cao, có ở lão tử đắc lực kiện tướng trước mặt cũng phải biểu hiện ra cần thiết cung kính. Bằng không đem các loại người toàn bộ chạy đi cạnh tranh đối thủ dưới trướng, một cách độc nhất tư lệnh lại có thể làm gì chớ. La Phủ Minh một chút đầu, sắc mặt rất khó nhìn, nói: cái kia giết La Ương Áp Tử còn ở ngươi quý phủ. Ở Đường Viễn nói: hắn đã giết La Ương, ngươi dĩ nhiên không đem hắn trói lại đưa đến bổn tòa quý phủ. La Phủ Minh hỏi, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn: ngươi là không phải là còn muốn bao che cái này nhân loại? Đường Viễn rất oan, hắn kỳ thực cũng muốn giết Lăng Hàn, lại dám uy hiếp chính mình. Có thể thứ nhất hắn luyến tiếc tiền, thứ hai hắn cũng không năng lực này, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Không dối gạt La Thúc, cái kia áp hạt lực cường đại, hiện tại đảo khách chi một mơ lơ thành chủ, ngay cả tiểu chất cũng không làm gì được hắn. Ồ, La Phủ Minh kinh ngạc. Hắn tại ra, sau đó chứng kiến con trai thi thể đưa tới, biết được hung thủ là người nào, ở cách nào sau đó, liền vội vã mà giết đi qua. Căn bản không hỏi khác sự tình. Trong lòng hắn nhất cách xứng sờ, nghĩ tới rất nhiều sự tình. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất Dược Vương Đô có ám sóng bắt đầu khởi động, như muốn biến ngày. Sẽ không theo cái kia có quan hệ chứ? Đường Viễn lại không biết, hắn nói: người nọ gọi Lý Long, là Tân Tấn Huyết Chiến Vương. Giờ, La Phủ Minh lập tức mặt giận dữ, kiêng kỵ ý đi hết. Chính là Huyết Chiến Vương mà thôi, hơn nữa còn là Tân Tấn, cái kia có gì phải sợ? Hắn lập tức nói: bổn tỏa muốn bắt người này, mang về giết lấy tế điển ương nhi, ngươi sẽ không phản đối chứ? Đương nhiên sẽ không. Đường Viễn nói. Hắn biết đây là phụ thân đắc lực kiện tướng. Phụ thân là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bởi vì tiền cùng tư oán mà làm cho như vậy kiện tướng ly tâm bối đức. Cho nên, La Phủ Minh thật muốn đem Lăng Hàn làm thịt lời nói, hắn cũng sẽ không xảy ra mặt cầu tình. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn chứng kiến Lăng Hàn chết ở trước mặt, cái cổ còn giống như ở mơ hồ đau nhức. La Phủ Minh phẩy tay áo một cái, nói: dẫn đường. Đường Viễn dẫn đường, đi tới Lăng Hàn ở địa phương, có thể tìm một cái quay vòng. Lại căn bản không có phát hiện Lăng Hàn hạ lạc. Hiền chất, người đâu? La Phủ Minh lạnh lạnh hỏi. Đường Viễn lau mồ hôi lạnh. Hắn quả thực đem Lăng Hàn an bài ở nơi này, nhưng lại phái người ở bên ngoài giám thị, rõ ràng không nhìn thấy đối phương đi ra ngoài. Hiền chất, ngươi thật không có bao che cái này áp tử? La Phủ Minh lại hỏi, tiểu tử này ngay cả mình cũng dám lừa dối sao? Đường Viễn động linh cơ một cái. Cái kia gia hỏa nhất định núp ở không gian thần khí chung. La Phủ Minh dương động thần thức, khắp nơi tìm kiếm. Chỉ là một hồi, hắn thần thức liền tập trung ở một con cái hộp nhỏ lên. Tuy là cái kia bị ẩn giấu tốt, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được bất đồng khí tức. Đây là tiên kim. Hắn nhất thời con mắt nhất hiện ra. Muốn biết ngay cả hắn đều không có tiên khí, nhưng bây giờ một khối tiên kim cũng là bày ở trước mặt của hắn, làm cho hắn làm sao có thể đủ không tim đập thình thịch. Mất con đau đớn lập tức bị hắn vứt xuống sau đầu. Bởi vì con trai chết có thể tái sinh, có thể tiên kim bỏ lỡ còn có cơ hội lần thứ hai sao? Xoát. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chớp động. Lăng Hàn vô căn cứ xuất hiện, khí tức trên người cường đại không ổn định. Chương 2580. Tiên Vương tứ trọng. Lăng Hàn một mực nghiên cứu Ngưu Nhị Sừng. Nhiều như vậy ngày kế tiếp, hắn tự nhiên cũng có rất nhiều giải khai. Đây là đại lực thiết ngưu tộc sở hữu lực lượng sở tụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đây chính là tiên dược. Thậm chí so với tiên dược còn muốn cường đại. Lăng Hàn không có đem luyện thành đan dược. Bởi vì hắn đối với cái này thế giới tiên dược còn không phải là rất giải khai. Không cách nào hữu hiệu lợi dụng. Vì vậy, hắn cải biến một hồi. Quyết định đem hai cái sừng châu đơn giản mà luyện biến hóa một hồi. Tinh chế ra tinh hoa trong đó tới. Trở lại đường viễn cái này biệt viện phía sau. Hắn mà bắt đầu tiến hành công việc hạng này. Mà bởi vì sợ bị quấy nhiễu. Hắn liền tiến vào không gian tiên khí. Trước đó, hắn hướng ngõ Lý Lãnh giáo quá. Ở nơi này món tiên khí lên bày ra trận văn. Có thể dùng cái này không gian tiên khí rất khó bị phát hiện. Mà coi như bị phát hiện, trận văn phát động cũng có thể đưa đến tương đối hiệu quả phòng ngự. Như thế nào đi nữa, đây cũng là tiên khí, chỉ là không thể công phạt mà thôi. Có thể đem tất cả lực lượng đều bỏ vào phòng ngự lên, cái này tự nhiên cũng rất trâu bò. Chỉ là Lăng Hàn dù sao chỉ là tam trọng thiên tiên vương. Cho nên La Phù Minh chỉ cần chăm chú nhất tìm. Vẫn là rất nhanh liền đem không gian tiên khí tìm được rồi. Lăng Hàn đối với mình gây thời gian lưu. Hiện thực thời gian chỉ là quá khứ non nửa ngày cũng chưa tới. Hắn liền đem hai cái sừng châu luyện hóa hết. Hóa thành một chén kim dịch. Hắn hiện tại có con kia đốt bất phôi bíp lò. Vô luận là luyện đan vẫn là tinh luyện tài liệu đều là gạch thẳng đánh dấu ra sức. Một người một phần. Lăng Hàn đánh nửa chén nhỏ kim dịch cho nữ hoàng, còn có nửa chén nhỏ thì là cho nhu yêu nữ. Đây là đại bổ chi vật, chỉ thấy bát nét mặt bay lên đại đạo phù hiệu, diễn hóa thiên địa vạn vật. Chỉ là đồ chơi này không phải tiên vương căn bản vô phúc tiêu thụ, cho nên Lưu Vũ Đồng các nàng sẽ không phần. Tiểu khủng cũng có, ba người nhất thú, phân phối đồng đều. Cái này thật có thể ăn không? Nhu yêu nữ cao mày nói, nàng nhưng là tận mắt thấy đây là sừng châu dung luyện. Lăng Hàn đưa tay. Không muốn liền cho ta. Ai nói nhân ra không cần. Nhu yêu nữ vội vàng bưng lên bát. Còn trắng Lăng Hàn liếc mắt. Cái này ra hỏa thật là. Chính mình chỉ bất quá tát tán kiều mà thôi. Làm sao lại bất giải phong tình đâu. Nữ hoàng cười, dẫn đầu đem kim dịch uống cạn. Tiểu khủng thấy chủ nhân uống, mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn vươn lưới đầu liếm đứng lên. Lăng Hàn cũng là uống một hơi cạn sạch, nhu yêu nữ thì là như bị khí bao tiểu tức phụ chậm rãi dùng để uống. Ăn tươi sau đó, ba người nhất thú lập tức bắt đầu luyện hóa dược lực. Sừng châu trong năng lượng kinh khủng kinh người. Ngưu nhị chính là tứ trọng thiên đế giả. Mà ngưu đại càng là ngũ trọng thiên đế tinh. Bọn họ gần như chín thành năng lượng bị rút lấy đi ra. Coi như bình quân chia làm tứ phần. Vẫn như cũ có thể sánh bằng đỉnh cấp tiên dược. Lăng Hàn nguyên bản muốn tiếp tục đề thăng thể chất. Nhưng sừng châu tuy là đại bổ, cũng không pháp cùng hóa nguyên quy nhất quả so sánh với. Chỉ có thể tăng cao tu vi mà thôi. Vì vậy, Lăng Hàn cũng không có lựa chọn khác. Tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Đến rồi tiên vương giai đoạn. Cho dù là nhất cao cấp nhất tiên dược ngày ngày dùng. Cái này muốn bước ra một cảnh giới cũng cần lấy thời gian trăm vạn năm tới tính toán. Tới thất trọng thiên. Bát trọng thiên sau đó. Căn bản chỉ có hữu hạn vài loại đại dược mới có thể đưa đến tác dụng. Vì vậy, Lăng Hàn tu vi này tăng vọt kỳ thực cũng là tương đối. So với việc còn lại tiên vương tiến cảnh. Hắn có thể coi cực nhanh. Có thể đem tam trọng thiên phân thập bộ lời nói. Đây cũng chỉ là có thể làm cho hắn về phía trước bước ra một bước mà thôi. Nhưng Lăng Hàn trước đó liền đã tiếp cận tam trọng thiên đỉnh phong. Bước này bước ra sau đó. Hắn chân chính chạm tới tứ trọng thiên trần nhà. Muốn biết. Hắn tiến hóa lũy thừa đã đạt đến 12. thậm chí vượt lên trước một tia cũng có khả năng. Điểm kết thúc chí ít cũng là một bước thiên tôn. Trùng kích tứ trọng thiên sẽ có bình cảnh sao? Thời gian lưu ra tốc bên dưới chỉ là 11 ngày. Mà thôi, hắn liền đánh phá tứ trọng thiên bình chướng. Thiên kiếp nhất thời sinh thành. Lăng Hàn đương nhiên không thể tại không gian tiên khí trung độ kiếp. Bằng không ở thiên kiếp đánh xuống. Chính là tiên kim cũng khả năng bị quy. Quy. Hơ. Vinh. Y. U. T. Đập nát. Cho nên, Lăng Hàn một cước bước ra tiên khí. Di. Lăng Hàn lập tức phát hiện. Trước mặt đang đứng hai người. Một cách đường viễn. Một cách khác thì là người nam nhân trung niên. Trên thân quấn vòng quanh bảy đạo tia sáng kỳ dị. Hắn chỉ là vừa nghĩ, lập tức phản ứng kịp. Đây là La Ương lão tử chạy đến tìm hắn báo thù. Tới a, đáng chết tiểu tử. La Phủ Minh ánh mắt hung ác. Còn có vô tận tham lam. Bởi vì hắn chứng kiến Lăng Hàn là từ khối kia tiên kim trung bay ra ngoài. Cũng thuận thế đem khối kia tiên kim thu vào. Đây là nhất kiện không gian tiên khí. Hắn lập tức kết luận. Mà làm cho hắn càng thêm trong lòng thẳng thắn nhảy. Đều xa xỉ đến tiên kim làm thành không gian tiên khí. Cái này ra hỏa tài sản được kinh người dường nào. Tiên vương bãi tha ma ở lúc mới bắt đầu quả thực giam giữ chính là có tới đầu. Có bối cảnh tiên vương. Bất tiện trực tiếp giết chết. Cho nên mới đem bọn hắn ném vào nơi đây tự hung tàn giết. Có thể thời gian lâu. Rất nhiều không có gì bối cảnh tiên vương cũng bị ném vào. Bởi vì so với việc trực tiếp giết chết, ném vào tiên vương bãi tha ma mới là tốt hơn săn vặt. Như thế nào đi nữa? Cái này đều là một cái ngục giam. Nhưng lại tràn đầy sát lục. Có nay ngày khả năng không có rõ ràng ngày. Áp lực như núi. La Phủ Minh chính là kẻ sau. Hắn không có bối cảnh gì. Tương phản. Hắn đắc tội một cái người có lai lịch lớn. Cho nên mới bị ném vào tiên vương bãi tha ma. Hắn có thể khẳng định. Lăng Hàn phía sau nhất định đứng thiên tôn. Bằng không làm sao khả năng xa xỉ như vậy. Đem tiên kim làm thành không gian tiên khí. Nhận lấy cái chết. Hắn xuất thủ một lần hành động sẽ đoạt mệnh. Hắn cũng không quan tâm Lăng Hàn bối cảnh như thế nào. Đến nơi này ai cũng chỉ là tiện mệnh một cái. Lăng Hàn nhởn miệng cười. Ngươi chắc chắn chứ? Oanh thiên địa như trở về ứng với. Chính là một đạo thiểm điện bổ xuống dưới. La Phủ Minh ngạnh sinh sinh thu hồi công kích. Cái này ra hỏa lại muốn độ kiếp. Hắn cũng không dám quấy rầy. Cảnh giới càng cao, thiên kiếp càng là khủng bố. Bởi vì càng là tiếp cận thiên địa cực hạn, thiên địa càng là nhằm vào, sẽ không khiến người ta đơn giản đạt tới. Giống như hắn như vậy thất trọng thiên tiên vương vì sao không cách nào rảo bước tiến lên bát trọng thiên. Cùng lúc cố nhiên là đại đạo khó có thể nắm giữ. Về phương diện khác thì là e ngại thiên kiếp. Khả năng thành công thời điểm chính là đạo tiêu ngày. Kháo sao mà sẽ như thế chi xảo. Hết lần này tới lần khác liền đuổi kịp Lăng Hàn độ kiếp đâu. Đường Viễn cũng là sững sờ. Lăng Hàn muốn độ kiếp, há lại không phải nói. Hắn muốn trở thành tứ trọng thiên tiên vương rồi hả? A, cái này ra hỏa còn không có được thăng long đan. Dễ dàng như vậy liền xông lên tứ trọng thiên rồi hả? Hắn đố kỳ chết. Hắn không biết đã ăn bao nhiêu thăng long đan. Nhưng bây giờ còn dừng lại ở nhị trọng thiên. Nếu như những thứ này thăng long đan tốn ở một cái khác nhị trọng thiên tiên vương trên thân. Nói không chừng người nọ đã đạt được tứ trọng thiên. Ngũ trọng thiên. Hắn tư chất quả thực không cao. Thậm chí có thể nói là bất hảo. Toàn bộ thua thiệt hắn có một cái tốt lão tử. Nếu không, hắn căn bản không thể trở thành tiên vương. Một đôi so với, hắn tự nhiên đố kỵ không gì sánh được. Lăng Hàn chỉ là cười, hai người này dám can đảm can thiệp chính mình độ thiên kiếp sao? Hắn phóng lên cao, đón đánh tiên vương đại kiếp. Ầm, một đạo tia chớp xẹt qua, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn đã trúng một cái, nhất thời bị đánh bay, hướng chéo lấy ngoài thành bay đi. Hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng cửu trọng thiên tiên vương trở mặt. Vì vậy không có ở thành trung độ kiếp. Bằng không ở nơi này dạng đại kiếp bên dưới. Phỏng chừng dược vương đô đều muốn không có. Ầm, ầm, ầm. Thiểm điện không ngừng mà bổ tới. Như bóng với hình. Đây là thiên địa nhằm vào. Hắn chạy trốn tới nơi nào đều là vô dụng. Hưu. La Phủ Minh đã ở phía sau cùng theo. Đừng nói có giết chết mối hận. Chỉ là hướng về phía Lăng Hàn trên người không gian tiên khí. Hắn cũng không thể buông tha Lăng Hàn.